cái này chính là cường giả vô tình cùng lạnh lùng. Mấy vị yên tâm, thần kiếm môn tuy nhiên chỉ là bất nhập lưu tông phái mà thôi, không cần mấy vị bạo khởi liền có thể tùy tiện diệt sát. Vạn Bôn lộ ra lạnh lùng biểu lộ, sau đó giơ tay phải lên vung xuống dưới, động thủ. Vô luận như thế nào cân nhắc, hắn cũng sẽ không e ngại thần kiếm môn. Tại hắn muốn đến, Lăng Tiêu tuy nhiên tiến về Nguyệt Hoa Tông 2 tháng mà thôi, mặc dù thiên phú xuất chúng, liều chết cũng chính là vừa mới tấn thăng siêu phàm cảnh nhất trọng đi. Dạng này Lăng Tiêu, hắn mới sẽ không e ngại, Bạch Vân Đại Sư không phải bị đánh thành bị thương nặng sao. Lại tới một cái siêu phàm cảnh nhất trọng Đại Sư cũng bất quá chỉ là tốn nhiều điểm công phu mà thôi. Hắn bên này thế nhưng là có nhiều đến 10 tên siêu phàm cảnh nhất trọng Đại Sư A, mà lại toàn bộ đều là tinh thông kim phẩm cấp độ nhập môn công pháp hoặc là kim phẩm chân quý cấp công pháp cao thủ. Làm sao có thể e ngại Lăng Tiêu? Theo hắn một tiếng khiến dưới, vân không trên thành vạn quân đội nhao nhao kéo căng cường cung ngạnh nỗ, bắn ra tội ác chi tiến. Đương nhiên, với hắn mà nói cái này có lẽ không có gì, dù sao hắn làm chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên. Trong nháy mắt đó, trên bầu trời mũi tên giống như phô thiên cái địa như châu chấu bao phủ thần kiếm môn. Tìm kiếm công sự che chắn, chống lên thuẫn bài, Lăng Vô Ngân tỉnh táo chỉ huy thần kiếm môn đệ tử. Mà cùng lúc đó, hắn cùng Lăng Nhất Hàng, Lăng Khiếu Thiên mấy người cũng nhao nhao cầm trong tay cự đại thuẫn bài, đem mình hoàn toàn ngăn tại đằng sau. Bọn hắn nhưng không có Lăng Tiêu cái kia kinh khủng phòng ngự, nhất định phải mượn nhờ những này thuẫn bài mới có thể ngăn cản được mũi tên, nếu không trong nháy mắt liền muốn thành đống tên. Lốp ba lốp bốp, đinh đinh đang đang, mũi tên nện ở trên vách tường, trên tấm chắn, phát ra dồn dập tiếng vang. Trên tấm chắn, xuất hiện rất nhiều vết lõm, trên vách tường thì bị bắn ra rất nhiều cái hố. Lăng Khiếu Thiên lão thất phu, chết đi. Cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, Vạn Bôn tự nhiên minh bạch điểm này. Lăng Khiếu Thiên tuy nhiên không phải thần kiếm môn mạnh nhất, nhưng là thần kiếm môn người đáng tin cậy, chỉ cần đem chém giết, hết thảy đều kết thúc. Vạn Bôn từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một trương ngạnh cung, sau đó trực tiếp dựng vào hai chi vũ tiễn, vận chuyển chân nguyên, bắn ra ngoài. Cái kia hai chi vũ tiễn ở giữa không trung thế mà lóe ra nhạt điện quang, tốc độ nhanh như thiểm điện. Bành bành, hai chi vũ tiễn một trước một sau đâm xuyên qua Lăng Khiếu Thiên trong tay thiết thuẫn, một trận mãnh liệt điện lưu đánh vào Lăng Khiếu Thiên trên thân. Chấn động đến lão nhân ra thân thể bay rớt ra ngoài, không trung đã nổi lên một đạo thảm đỏ máu chảy. Thần kiếm môn bên trong mấy vị thái thượng trưởng lão thấy thế, vội vàng lựa đi ra thay Lăng Khiếu Thiên chặn cái này hai chi vũ tiễn. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn y nguyên cũng bị đánh đến lui về sau mấy bước. Vạn Bôn tự xưng siêu phàm chi dưới đệ nhất người, nhìn tại Bạch Vân Tỉnh, hắn cái này danh xưng ngược lại cũng chưa hẳn là hư. Cự Kình Thôn Thi, Lưu Thủy Kiếm Ảnh, đứng tại Vạn Bôn bên cạnh hai người Phi Ngư cùng Phi Lưu Thừa Cơ đột nhiên bạo khởi. Một trong tay người vung vẩy trường thương, cự kình hư ảnh từ sau lưng của hắn thành hình, trường thương phảng phất hóa thành cự kình, cách không bắn về phía Lăng Khiếu Thiên. Một người khác kiếm quang trong tay lóe lên, một dòng nước nhanh chóng bắn mà ra, hóa thành một thanh cự đại dòng nước kiếm ảnh. Hai người mục tiêu đều là Lăng Khiếu Thiên, đây rõ ràng là muốn đưa Lăng Khiếu Thiên vào chỗ chết. Hai người công kích quá mức đột nhiên, mà lại thực lực đều so Lăng Khiếu Thiên mạnh, thần kiếm môn mấy vị thái thượng trưởng lão căn bản cũng không nhưng có thể đỡ nổi. Mắt thấy Lăng Khiếu Thiên sẽ chết tại hai người này liên thủ công kích phía dưới, đột nhiên quát to một tiếng vang lên. Giết ta thần kiếm môn đệ tử người chết, Lăng Tiêu cuối cùng vẫn xuất thủ. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Lăng Khiếu Thiên bị giết. Vị lão nhân này đối với hắn xem như có ân, thân ảnh của hắn cứ như vậy hóa thành một đạo tàn ảnh lao đến, mấy chục trượng khoảng cách giống như gang tấc ở giữa. Vô số mũi tên rơi vào hắn thân thể xung quanh bốn phía, vậy mà đều bị bắn ra ngoài, phản mà bắn giết vân không thành binh sĩ. Vô luận cỡ nào cứng rắn mũi tên, rơi ở trên người hắn, đều không có chút ý nghĩa nào. Chương 339, độc chiến vạn người. Lăng Tiêu Thiên Long Kim Thân đã tu luyện đến đệ ngũ tầng, mặc dù chỉ là mới vừa tiến vào đệ ngũ tầng. Thế nhưng là kinh khủng phòng ngự tuyệt đối không là thế tục thế giới võ giả có thể tưởng tượng. Thân ảnh của hắn thế mà so Phi Ngư cùng Phi Lưu công kích càng trước đến Lăng Khiếu Thiên trước người. Chỉ là tiện tay như vậy vỗ, thanh thế hạo đại công kích thế mà liền sụp đổ, không có cho hắn tạo thành chút nào thương tổn. Muốn diệt ta thần kiếm môn, trước qua ta Lăng Tiêu cửa này. Lăng Tiêu cái này gầm lên giận dữ, âm thanh thế mà giống như long hao, kinh khủng chấn động âm thanh, khiến cho nguyên bản bay về phía thần kiếm môn mũi tên nhao nhao trên không trung nổ bể ra đến, sau đó rơi trên mặt đất. Lăng Tiêu, Vạn Bôn liếc mắt một cái liền nhận ra Lăng Tiêu. Hắn không có khả năng không nhận ra, lúc trước Lăng Tiêu vẫn là võ mạch cảnh tu vì thời điểm, liền làm hắn 10 phần khó xử, để hắn ra nhiều lần xấu. Người này hóa thành bụi hắn cũng sẽ không quên đây. Không sai, chính là ta, thần kiếm môn thái thượng trưởng lão, Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, thả ra chỉ là nửa bước đại sư khí tức, tuy nhiên dù vậy, cũng khiến vô số thần kiếm môn đệ tử sĩ khí đại chấn. Cái kia chính là trong truyền thuyết Thái Thượng Trưởng lão Lăng Tiêu. Quá lợi hại, không hổ là Nguyệt Hoa Tông đệ tử a. Đúng vậy a, nhẹ nhàng như vậy liền đánh tan hai vị võ mạch cửu trọng cường giả công kích. Thần kiếm môn được cứu rồi, tiểu súc sinh, ngươi về tới thật đúng lúc, nghĩ đến cũng là tại Nguyệt Hoa Tông lăn lộn ngoài đời không nổi, cho nên mới trở về đi, vậy thì ngay cả ngươi cùng một chỗ giết, đem bọn ngươi thần kiếm môn tốt nhất bên dưới nghiền xương thành cho. Vạn Bôn bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, hắn đã quên đi mình căn bản đắc tội không nổi Nguyệt Hoa Tông. Vạn Bôn a Vạn Bôn, ngươi giống như ngoan ngoãn làm ngươi Bạch Vân tỉnh tổng đốc, không ai sẽ làm gì ngươi thế nào, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên cùng Kiếm Vương Tông đệ tử tìm đến thần kiếm môn phiền phức. Nói đến đây, Lăng Tiêu nhìn về phía mấy cái kia Kiếm Vương Tông đệ tử nói, tại hạ Lăng Tiêu, Nguyệt Hoa Tông ngoại môn đệ tử, mấy vị chính là Kiếm Vương Tông nội môn đệ tử đi, các ngươi Kiếm Vương Tông cùng chúng ta Nguyệt Hoa Tông nước giếng không đáng hà thủy, giống như nhanh chóng rời đi, còn có thể bình an vô sự. Ha ha ha, chỉ là Nguyệt Hoa Tông ngoại môn đệ tử cũng dám đối với chúng ta Kiếm Vương Tông nội môn đệ tử khoa tay múa chân. Một tên Kiếm Vương Tông đệ tử cười lên ha hả nói, Lăng Tiêu, giống như ngươi hôm nay chịu sửa lại ngươi thần kiếm môn tên, sau đó quỳ xuống tới hướng Kiếm Vương Tông tạ tội, các ngươi thần kiếm môn chỗ có người tiến vào Kiếm Vương Tông thành làm nô lệ, vậy chúng ta ngược lại là có thể cân nhắc thả các ngươi một con đường sống. Mỗi cái tông môn đều có nô lệ, tông môn trong chiến tranh thất bại một phương, một khi bị bắt làm tù binh, đại bộ phận đều sẽ trở thành nô lệ, tòng sự một số cấp thấp nhất, bi thảm nhất công tác. Thực sự không có chỗ thương lượng. Nếu như có thể mà nói, Lăng Tiêu thật không nguyện ý cùng Kiếm Vương Tông là địch. Không phải sợ hãi, mà là thật tâm ngại phiền phức. Nhưng mấy cái kia Kiếm Vương Tông đệ tử, hiển nhiên không biết rằng Lăng Tiêu tâm tư, khinh thường nhỏ giọng bên trong lộ ra nồng đậm ý trào phúng. Giống như không dựa theo chúng ta nói làm, hôm nay thần kiếm môn ngay tại Thiên Long Đại Lục ở bên trên xóa tên. Không sai, thần kiếm môn là cái thá gì, chỉ là một bất nhập lưu môn phái, vậy mà cũng dám nói rằng thần kiếm. Ngoan ngoãn dựa theo chúng ta nói đi làm, bằng không mà nói, trong khoảnh khắc để thần kiếm môn hóa thành đất khô cằn. Mấy cái Kiếm Vương Tông đệ tử đều rất phách lối, cũng rất đắc ý, vậy đại khái đúng vậy cái gọi là vật dĩ loại tụ, người dĩ quần phân đi. Thôi, đã không thể lại thương lượng, như vậy hôm nay các ngươi cũng đừng còn sống trở về. Lăng Tiêu không thế nào hít miệng khí, hắn không muốn giết người, nhưng là có chút người thực sự nên giết. Hắn ngữ khí rất bình tĩnh, không có chút nào sát khí, thế nhưng là trong con ngươi lại lộ ra kiên quyết. Đột nhiên, trong thân thể hắn phun ra đại lượng chân nguyên, phảng phất bạo ngược hung thú, gào thét tại hắn quanh thân xoay quanh. Đối phó những người này, thực sự không cần thiết dùng quá mạnh chiêu thức, hắn thi triển chính là ngự kiếm thuật thanh đồng quyền. Chỉ bất quá thao tác đồ vật, lại không phải 36 bả thiên cương phi kiếm, mà là cái kia tản mát đầy đất vũ tiễn. Siêu siêu siêu, hai tay của hắn chỉ về phía trước. Vô số vũ tiễn gào thét lên nhào về phía Vạn Bôn đại quân. Xé rách không khí âm thanh ở giữa không trung không ngừng vang lên, phảng phất quỷ khốc lang hào. Kinh khủng nhất là, những này vũ tiễn bên trong dung nhập thập nhị kim liên quyết phong, lôi, vũ ba loại sức mạnh. Phong cắt đứt hiệu quả, lôi đánh rách tả tơi hiệu quả, vũ ăn mòn hiệu quả, ngự kiếm thuật, tống táng, Lăng Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, nương theo lấy phô thiên cái địa vũ tiễn xông về Vạn Bôn đại quân. Giờ này ngày này, hắn sớm đã không phải là đã từng Ngô Hạ Am Mông. Thực lực của hắn, đủ để ỷ vào lực lượng một người, diệt đi đột kích chỗ có võ giả. Lăng Tiêu có lẽ không thích lạm sát, thế nhưng là một khi hắn quyết định muốn giết một ít người, cái kia liền sẽ không còn có bất kỳ do dự. Vạn Bôn cùng nó tùy tùng cũng tốt, Kiếm Vương Tông cao thủ cũng được, hôm nay một cái cũng không thể thả đi. Dạng này không chỉ có đối thần kiếm môn tới nói là một chuyện tốt, với hắn mà nói đồng dạng là một chuyện tốt. Lại nói, cho dù là triệt để cùng Kiếm Vương Tông vạch mặt lại như thế nào. Người ta đều giết tới người môn đi lên, chẳng lẽ lại thật đáp ứng đối phương đi làm không bằng heo chó nô lệ. Cứ việc dựa vào ngự kiếm thuật khống chế vũ tiễn không bằng 36 bả thiên cương phi kiếm uy lực khủng bố như vậy, thế nhưng là tuyệt đối đừng quên, hắn bây giờ có thể siêu phàm nhất trọng đỉnh phong đại sư. Trong cơ thể của hắn có được tuyệt cường chân nguyên, đối diện những tên kia, ngoại trừ võ mạch cửu trọng vũ sư trở lên, cơ bản đều khó có khả năng nằm cạnh ở hắn cái này vũ tiễn xạ kích. Phốc phốc, không ngừng tiếng vang bên trong, Vạn Bôn đại quân thuẫn bài bị bắn thủng, trên người khải giáp bị đâm phá, trong chớp mắt, mấy ngàn người đã ngã trên mặt đất, không còn có chút nào khí tức. A, một tiếng kêu thảm, Vạn Bôn trong quân, võ mạch cửu trọng sơ kỳ vũ sư phi lưu ý đồ dùng trường kiếm đi đón đỡ vũ tiễn. Nhưng mà trong nháy mắt đó, vũ trên tên ẩn chứa khủng bố hàn ý sinh ra hiệu quả. Phi Lưu thân thể trong nháy mắt đóng băng, sau đó bị mặt khác một chi vũ tiễn đánh nát. Làm sao lại lợi hại như vậy? Vạn Bôn quá sợ hãi. Hắn ngược lại là còn có thể tạm thời ngăn cản cái kia kinh khủng vũ tiễn công kích, thế nhưng là binh lính sau lưng lại là trong chớp mắt liền chết một mảng lớn. Đây chính là hắn dựa vào sinh tồn căn bản A. Nếu như không có những binh lính này, hắn cái này Bạch Vân Tổng đốc liền thành quang can tư lệnh, đến lúc đó chỉ cần Lâm Trạch nổi lên, hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì biện pháp. Vạn Bôn lòng đang rỉ máu, linh hồn đang run rẩy, Phi Ngư càng là tức giận rít gào lên, Phi Mộc chết rồi, Phi Vân chết rồi, hiện tại Phi Lưu cũng đã chết. Mà lại bọn họ đều là chết tại Lăng Tiêu trong tay. Giết, giết hắn, toàn lực công kích Lăng Tiêu, Kiếm Vương Tông chư vị, mong rằng nhanh chóng bạo khởi, thi triển thần kỹ, đem cái này ngoan độc tiểu tử tại chỗ chém giết. Giết tiến thần kiếm môn, chó gà không tha, giết giết giết, trong tiếng giống giận dữ, 10 cái võ mạch cửu trọng vũ sư bao vây Lăng Tiêu, sau đó cùng một chỗ nhào giết tới. Trong đó tức giận nhất, chỉ sợ sẽ là Phi Ngư. Tay hắn cầm trường thương, một ngựa đi đầu, thể muốn đem Lăng Tiêu chém thành muôn mảnh. Phía sau cá voi hư ảnh càng ngưng thực, có thể thấy được Phi Ngư nhẫn linh trong khoảng thời gian này cũng là càng ngày càng mạnh. Chương 340, Liệt Hỏa Kiếm Pháp. Phi Ngư một ngựa đi đầu thẳng hướng Lăng Tiêu, hắn trường thương phía trên, chân nguyên cơ hồ ngưng tụ thành thực thể. Đổi người bình thường, cho dù là một loại siêu phàm cảnh nhất trọng võ giả, cũng là tuyệt đối không dám tùy tiện đi cản một chiêu này. Thôn tính vạn lý, Phi Ngư hét lớn một tiếng, rốt cục chống đỡ tới gần Lăng Tiêu, hắn biểu lộ dữ tợn vô cùng, trong đôi mắt lộ ra hận ý cùng vô biên sát ý. Kinh khủng cử kình lấy che khuất bầu trời khí thế mở ra miệng lớn nuốt hướng về phía Lăng Tiêu. Muốn chết, Lăng Tiêu từng tại Vân Không Thành lúc sau đã buông tha Phi Ngư cùng Phi Lưu. Nhưng mà hai người này không biết tốt xấu, bây giờ lại đi theo Vạn Bôn đến công kích thần kiếm môn. Lần này, hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Đối với Phi Ngư công kích, Lăng Tiêu thậm chí khinh thường đi nhìn một chút, chỉ là tiện tay như vậy vỗ, cái kia cán phàm phẩm bảo khí trường thương, ngưng tụ Phi Ngư cơ hồ toàn bộ chân nguyên trường thương thế mà trong nháy mắt liền cắt thành mấy khúc. Phốc, Phi Ngư thế mà bị mình cái kia đoạn thành mấy đoạn trường thương đâm trúng thân thể, kinh khủng chân nguyên đâm đến hắn xương cốt đứt thành từng khúc, phun máu phè phè. Lăng Tiêu đem thân thể nhẹ nhàng nhất chuyển, chính diện tới gần Phi Ngư, sau đó một chưởng vỗ xuống dưới. Thần Ngục Vương quyền như đầu liệt, một quyền này của hắn nắm chặt, giống như cự hùng chi quyền. Có thể cảm giác được chân nguyên trên tay điên cuồng lưu chuyển, thôn thôn bắp thịt đều ẩn chứa kinh khủng bạo phát lực. Như cùng đi từ địa ngục khủng bố chi quyền, khiến cho người có một loại run sợ cảm giác kinh hãi. A, Phi Ngư lúc này chưa từ trước đó trong công kích kịp phản ứng, bởi vậy căn bản là không có cách né tránh. Bị một quyền này rắn rắn chắc chắc oanh trên đầu, có thể đánh nứt nghiêu đầu một quyền, Phi Ngư như thế nào ngăn cản. Đám người chỉ nghe được Phi Ngư kêu thảm một tiếng, sau đó liền thấy Phi Ngư tại cái kia một quyền khinh khủng chi bên dưới trực tiếp bị oanh phát nổ đầu, tính cả thân thể cùng một chỗ bị trực tiếp nện vào mặt đất. Trong chớp mắt, đã hào không có sự sống dấu hiệu. Súc sinh, trong lúc nhất thời, bao quát Phản Bôn, Trúc Hoa, Điệp Vũ, Lộc Hành ở bên trong Thiên Nhẫn Học Viện 10 cái võ mạch cửu trọng vũ sư tức giận nhào về phía Lăng Tiêu. Kinh khủng chân nguyên ngưng tụ ở cùng nhau, hội tụ thành một thanh khổng lồ chân nguyên đại thủ. Tay này khoảng chừng núi cao như vậy, lớn như vậy, gào thét lên nhấc lên trên mặt đất thạch bản, phảng phất chấn động uy lực 10 phần. Chân nguyên đại thủ lôi cuốn lấy thanh thạch bản, phô thiên cái địa chụp về phía Lăng Tiêu, tựa hồ muốn Lăng Tiêu trong nháy mắt đập thành thịt vụn. Ai, thật sự là không biết sống chết, đến bây giờ còn nhìn không ra thực lực sai biệt, các ngươi cũng thật sự là chết chưa hết tội. Nhìn một chút chân nguyên kia đại thủ, Lăng Tiêu không khỏi hít miệng khí, những người này tự cho là hợp lực liền có thể giết hắn, thật sự là thật là tức cười. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, chỉ là nhẹ nhàng một chưởng vỗ ra. Thần Ngục Vương quyền hủy diệt, khí tức kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Chỉ trong nháy mắt đó, tất cả công kích đều hóa thành hư không. Nguyên bản thanh thế hạo đại chân nguyên đại thủ trực tiếp vỡ vụn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà tùy theo cùng một chỗ tấn công tới đao kiếm, thương mâu, quái dị binh khí, thậm chí là thạch bản đều biến thành bột mịn. Không chỉ có như thế, hủy diệt sinh ra uy lực kinh khủng vẫn không có kết thúc. Vạn Bôn hốt hoảng ở giữa, vội vàng đem bên cạnh hai cái võ mạch cửu trọng vũ sư ngăn tại trước người mình, sau đó liền thấy hai người kia thân thể trực tiếp nổ tung. Mà hắn thì hoảng sợ thối lui ra khỏi xa vài chục trượng. Lần này công kích, 10 cái võ mạch cửu trọng vũ sư, trong nháy mắt liền chết 7-8 cái, chỉ còn bên dưới 9 người. Mà lại những người này cũng đều dọa cho phát sợ. Điều đó không có khả năng. Chúng ta 10 cái võ mạch cửu trọng vũ sư toàn lực nhất kích, liền xem như siêu phàm cảnh nhất trọng đại sư cũng phải lui tránh. Dù cho là kiên cố thành đường cũng phải bị đánh nát, hắn làm sao lại ngăn cản như thế nhẹ nhõm, còn có cơ hội phản kích. Gia hỏa này đơn giản đúng vậy cái quái vật, hắn rời đi Vân Không Thành thời điểm tuy nhiên mới là võ mạch bát trọng đỉnh phong tu vi, tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy? Ta hiểu được, gia hỏa này khẳng định tại Nguyệt Hoa Tông có kỳ ngộ gì, sau đó đạt được một loại nào đó chí bảo. Đột nhiên, một cái Kiếm Vương Tông đại sư hô lên. Bởi vì vô pháp giải thích Lăng Tiêu thực lực vì sao lại mạnh như vậy, cho nên một cách tự nhiên liền sẽ liên tưởng đến Lăng Tiêu là có được bảo vật. Bọn hắn ngược lại là không có đoán sai, Lăng Tiêu trên thân thế nhưng là có được chân phẩm bảo khí đâu, chỉ bất quá hắn cho đến bây giờ, căn bản là lười đi dùng. Liệt Hỏa Kiếm Pháp, vừa nghĩ tới Lăng Tiêu trên người có bảo bối, Kiếm Vương Tông chúng đại sư rất rõ ràng liền sinh ra tâm tư khác. Bên trong một cái Kiếm Vương Tông siêu phàm nhất trọng đỉnh phong võ giả cầm trong tay trường kiếm, đột nhiên một kiếm đâm tới. Một kiếm này đâm ra, lập tức liệt hỏa hừng hực, hỏa diễm ngưng tụ ra một đạo kiếm mang, đâm thẳng Lăng Tiêu. Mà sau lưng của người nọ, thì ẩn ẩn có một thanh tiểu kiếm hư ảnh, đó phải là hắn vũ hồn. Đoán chừng cũng là kiếm võ hồn một loại, cái này liệt hỏa kiếm mang, 10 phần đáng sợ, hỏa diễm lăn lộn, uy lực sao mà khủng bố. Một khi nhận ngăn cản, liền sẽ lập tức vỡ ra, sinh ra liệt diễm đủ để cho phương viên trong vòng trăm thước hóa thành một phiến đất hoang vu. Thậm chí ngay cả thanh thạch bản cũng có thể trực tiếp đốt thành tro. Có thể nói, cái này liệt hỏa kiếm pháp cũng là Kiếm Vương Tông bảng hiệu võ kỹ một trong, thuộc về kim phẩm chân quý cấp võ kỹ. Này Kiếm Vương Tông cao thủ dùng một chiêu này tới đối phó Lăng Tiêu, cũng coi là rất cho Lăng Tiêu mặt mũi. Ha ha ha, Nguyệt Hoa Tông ngoại môn phế phẩm, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi như thế nào tại một kiếm này sống sót. Không thể không nói, Kiếm Vương Tông cao thủ thời cơ xuất thủ thực sự 10 phần xảo diệu. Vừa lúc ở Lăng Tiêu thi triển hủy diệt kết thúc về sau, lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh giai đoạn, căn bản là không có cách làm ra cái gì hữu hiệu phòng ngự. Liệt hỏa kiếm mang đã lấy cực nhanh tốc độ đâm trúng Lăng Tiêu hộ thể chân nguyên, sau đó nổ tung. Ha ha ha, bị chết tốt, không hổ là Kiếm Vương Tông đại sư, thủ đoạn quả nhiên ghê gớm. Đây chính là kim phẩm chân quý cấp công pháp à, thật là khiến người kiêng kỵ. Nhìn thấy Lăng Tiêu thân thể bị liệt hỏa kiếm mang đánh trúng, sau đó nổ bể ra đến, trên mặt đất đều bị đánh ra một cái hố sâu. Vạn Bôn bọn người là rất là khoái ý, cảm thấy Lăng Tiêu đây là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng Tiêu, Thái Thượng trưởng lão, Lăng Nhất Hàng cùng Lăng Vô Ngân quá sợ hãi, Thần Kiếm Môn một đám đệ tử đều là kinh hô lên. Lăng Tiêu nhưng là cứu tinh của bọn họ a, giống như cứ thế mà chết đi, vậy bọn hắn thật muốn tuyệt vọng. Ha ha ha, phế phẩm đúng vậy phế phẩm, chỉ là Nguyệt Hoa Tông ngoại môn đệ tử cũng dám ở ta chủng loại trước mặt phách lối. Ta Kiếm Vương Tông liệt hỏa kiếm pháp, sao lại là ngươi chống đỡ được? Kiếm Vương Tông các đệ tử nhao nhao cười lên ha hả, bọn hắn cũng không cho rằng giết chết một cái Nguyệt Hoa Tông đệ tử sẽ dẫn tới Nguyệt Hoa Tông trả thù. Muốn biết rõ ngoại môn đệ tử tại mỗi cái trong tông môn địa vị thật sự là quá thấp, thấp đến cho dù là chết rồi, cũng sẽ không khiến cho bao nhiêu phong ba. Liệt hỏa kiếm pháp sao? Thật sự là nhàm chán đến cực điểm, dạng này kim phẩm chân quý cấp công pháp phóng tới các ngươi những này cặn bã trong tay thực sự là lãng phí. Đột nhiên, một thanh âm tại trong ngọn lửa truyền ra. Lăng Tiêu chậm rãi đi ra, trên thân lóe ra kim hoàng sắc thiên long lân giáp. Hắn không chỉ có không có tổn thương chút nào, thậm chí liền liền y phục cũng không có tổn hại. Thiên long lân giáp lực phòng ngự, cái kia thật đến không phải bình thường cường đại, mà là phi thường cường đại. Lăng Tiêu coi như không có cơ hội phòng ngự, thế nhưng là thiên long lân giáp lại sẽ tự động bảo hộ hắn. Chương 341, vô địch quyền, thu, nổ tung thủy chung không thể tác động đến ra. Vốn nên đem phương viên trong vòng trăm thước hóa thành đất khô cằn liệt diễm, kết quả tùy tiện liền bị Lăng Tiêu cho chung kết, toàn bộ liệt diễm cùng uy lực bị hắn cưỡng ép thu vào thể nội. Nhưng là hắn cũng không tiến hành chuyển đổi, mà là nhấc giơ tay lên, đem cái này liệt diễm cùng uy lực nổ tung đưa trở về. Đại sự không ổn, mau trốn, Kiếm Vương Tông đệ tử dù sao cũng là siêu phàm cảnh cao thủ, nhãn lực vẫn phải có, tuy nhiên không biết rằng Lăng Tiêu là làm sao làm được điểm này, nhưng là giờ này khắc này, bọn hắn đã cảm nhận được nguy hiểm. Thế là vội vàng mở miệng nhắc nhở, sau đó cấp tốc chạy trốn. Oanh, liệt diễm tại Vạn Bôn đại quân trong trận nổ bể ra tới. Trong nháy mắt, phương viên trong vòng trăm thước lại không cái gì vật sống. Trốn không thoát Vạn Bôn quân bên trong võ giả, toàn bộ bị cái này liệt diễm đốt cháy thành tro. Lần này phản kích, ít nhất chết hơn 1000 người, cũng chính là Vạn Bôn bọn người phản ứng rất nhanh, kịp thời tránh đi cái này phản kích, bằng không mà nói, bọn hắn cũng phải cùng một chỗ chôn cùng. Cái này Lăng Tiêu làm sao lại lợi hại như thế? Quái vật, đơn giản liền là quái vật. Vạn Bôn trong lòng bắt đầu run rẩy. Hắn ỷ vào Kiếm Vương Tông trợ giúp, gần nhất một mực đang Bạch Vân Tỉnh vì chính mình tích xúc lực lượng, rất nhiều tiểu gia tộc cùng tiểu môn phái đều bị hắn lấy lôi đình thủ đoạn thu phục hoặc là diệt tộc. Dã tâm của hắn rất lớn, muốn tại Bạch Vân tỉnh kiến quốc. Lần này đến, kỳ thực Kiếm Vương Tông cao tầng cũng không biết rằng. Hoàn toàn là cái này 10 cái Kiếm Vương Tông nội môn đệ tử trong âm thầm bị Vạn Bôn thu mua, cho nên tùy ý tìm cái cớ đến tiêu diệt Diệt Thần Kiếm môn. Đương nhiên, Kiếm Vương Tông cao tầng cũng là hoàn toàn chính xác đề cập tới Thần Kiếm môn cái tên này không thích hợp, có thể diệt. Nhưng lần này hành động, bọn hắn cũng không hiểu biết. Lúc đầu coi là có thể tùy tiện diệt đi Thần Kiếm môn, bây giờ lại xảy ra đại vấn đề, vẻn vẹn một cái Lăng Tiêu, liền để bọn hắn nửa bước khó tiến. Trong chốc lát, đã tổn thất mấy ngàn người. Quái vật sao? Không sai, ngươi nói đúng, ta Lăng Tiêu liền là quái vật, chẳng qua là bị các ngươi bức cho. Lăng Tiêu vừa nói chuyện, một bên chậm rãi hướng đi Vạn Bôn đại quân. Hắn đã từng nghĩ tới như là đã đến Nguyệt Hoa Tông, cái kia liền sẽ không lại đi quản Vạn Bôn sự tình, cũng không còn đi so đo phi ngư, phi lưu bọn người ý đồ giết chuyện của hắn. Nhưng mà bây giờ nhìn lại hắn vẫn là quá ngây thơ rồi, những người này lang tử dã tâm, cuối cùng không thể ngăn chặn vé phát ra. Đã như vậy, vậy thì tại hôm nay cùng nhau thu thập đi. Lăng Tiêu khủng bố, không chỉ có để Vạn Bôn bọn người trong lòng run sợ. Liền ngay cả Kiếm Vương Tông đệ tử, cũng là cho mày, tựa hồ là không nguyện ý tiếp tục đánh rơi xuống. Hãy chờ một chút, một vị Kiếm Vương Tông cao thủ lớn tiếng nói ra, người tốt nhất nghĩ thông suốt, thương tổn Kiếm Vương Tông nội môn đệ tử, sẽ đáng sợ đến cỡ nào kết quả, mặc dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Siêu, hắn giống như không nói câu nói này, cố gắng thật đúng là có thể sống lâu một hồi. Mà bây giờ, Lăng Tiêu chưa chờ hắn tiếng nói rơi dưới, liền đã thi triển Vân Long thần hành. Đáng sợ tốc độ, mấy chục trượng khoảng cách giống như gang tấc ở giữa. Không có người nhìn thấy hắn là thế nào động, chỉ là cản ở trên đường mấy tên vũ sư bị trong nháy mắt đụng bay, rơi xuống đất thời điểm, người đã không có khí tức. Sau đó liền có người nhìn thấy, Lăng Tiêu đã đến cái kia Kiếm Vương Tông cao thủ trước người. Kiếm Vương Tông nội môn đệ tử lại như thế nào? Giống như các người tông môn không biết tốt xấu, ta như cũ diệt. Một câu xong, Kiếm Vương Tông siêu phàm cảnh nhất trọng cao thủ đã bị đánh bay ra ngoài, phảng phất con muỗi bị đập vào trên vách tường, máu chảy một tường. Thiếu chủ, trước đó cái kia thi triển liệt hỏa kiếm pháp siêu phàm cảnh nhất trọng đỉnh phong võ giả lớn tiếng kinh hô lên. Ngươi cái tên này thế mà giết chúng ta Kiếm Vương Tông thiếu chủ, ngươi xong đời. Ngươi thực sự xong đời, người này là lần này Kiếm Vương Tông trợ giúp Vạn Bôn trong các đệ tử thực lực mạnh nhất, cũng là trừ người thiếu chủ kia bên ngoài đầu mục. Lăng Tiêu không biết rằng thiếu chủ kia là ai, đại khái là Kiếm Vương Tông một vị nào đó trưởng lão hoặc là đường chủ loại hình nhi tử đi. Mặc kệ nó, dù sao đã giết, hắn quay đầu nhìn về phía sử dụng liệt hỏa kiếm pháp Kiếm Vương Tông siêu phàm cao tay, nhàn nhạt nói ra, đã hắn là của các ngươi thiếu chủ, vậy ngươi cũng đi cùng chôn cùng đi, miễn cho hắn tại trên hoàng tuyền lộ tịch mịch. Lăng Tiêu vẫn không có rút kiếm, siêu phàm cảnh nhất trọng võ giả, còn không đáng cho hắn rút kiếm. Phong Thiên Tượng, Thần Ngục Vương Quyền, Lăng Tiêu thử nghiệm đem thập nhị kim liên quyết thiên tượng lực dung nhập vào Thần Ngục Vương Quyền bên trong đi sử dụng. Trong nháy mắt đó, quyền của hắn trên đầu quấn quanh lấy cuồng đột nhiên kình phong, hắn có thể cảm giác được, một quyền này tốc độ sẽ nhanh hơn, uy lực cũng sẽ lớn hơn. Quyền kính chưa tới, Kiếm Vương Tông siêu phàm cảnh cao thủ cũng cảm giác được trên mặt có cắt đứt đau đớn. Trong lòng của hắn giật mình, vội vàng thi triển phòng ngự công pháp. Liệt Diễm Hộ Giáp, cái này cũng không phải thật sự là hộ giáp, mà là phòng ngự công pháp ngưng luyện ra được chân nguyên hộ giáp. Cẩn thận đi xem, giống như là bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra tầng một thật dày vỏ cứng, mà cái này vỏ cứng xung quanh bốn phía thì thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng. Lúc này Kiếm Vương Tông đệ tử nhìn thật có điểm liệt diễm chiến thần cảm giác. Hỏa diễm bốc lên, nóng rực vô cùng. Cái này liệt diễm hộ giáp cùng Lăng Tiêu Thiên Long Lân giáp có rất nhiều chỗ tương tự. Một khi ngưng tụ, không chỉ có đao thương bất nhập, mang đến cực kỳ khủng bố lực phòng ngự, hơn nữa còn có thể gia tăng một số lực đạo. Chỗ khác biệt chính là, liệt diễm hộ giáp còn có thiêu đốt đối thủ năng lực. Ha ha ha, không sợ chết ngươi liền đến đi, chỉ bằng ngươi cũng muốn thương ta. Kiếm Vương Tông siêu phàm cảnh cao thủ cười ha ha lấy, lộ ra 10 phần tự tin. Nhưng mà sau một khắc, ánh mắt của hắn cơ hồ lồi đi ra. Lăng Tiêu một quyền kia, trực tiếp cắt đứt liệt diễm hộ giáp, sau đó đem Kiếm Vương Tông đệ tử thân thể chia 5 x 7. Có lẽ là bởi vì tốc độ quá nhanh, Kiếm Vương Tông đệ tử vậy mà không có cảm giác được mình chết rồi. Đầu của hắn rớt xuống, thậm chí còn có thể nhìn thấy thân thể của mình thể chậm rãi chia 5 x 7. Chuyện gì xảy ra, ta sao có thể nhìn thấy thân thể của ta thể? Kiếm Vương Tông đệ tử đột nhiên ý thức được cái gì, trong nháy mắt sắc mặt sát bạch một mảnh. Ta vậy mà chết rồi, ta làm sao lại chết, hắn không phải nửa bước đại sư sao? vì cái gì có thể dễ dàng như vậy đem ta giết chết. Hắn đến chết cũng không có làm minh bạch, Lăng Tiêu đến tột cùng vì cái gì có thể giết hắn, bị chết là đần độn u mê. Làm sao bây giờ, thiếu chủ cùng lão đại đều chết rồi. Thiếu chủ không nói trước, lão đại thế nhưng là siêu phàm cảnh nhất trọng đỉnh phong đại sư, làm sao lại bị tiểu tử này giết chết. Khó nói hắn vậy mà cũng là siêu phàm cảnh đại sư, chỉ bất quá che giấu thực lực. Không thể nào, hắn mới 14 tuổi đi, gia hỏa này tư liệu chúng ta thế nhưng là điều tra rất rõ ràng a. Đừng quản nhiều như vậy, tiểu tử này tà môn, tranh thủ thời gian rút lui, trở về bẩm báo tông môn, phái mạnh hơn nội môn đệ tử tìm tiểu tử này tính sổ sách. Hắn cường đại như vậy, trên thân nhất định có một loại nào đó bảo bối, đi mau. Siêu siêu siêu, còn lại phía dưới kiếm vương tông đệ tử, một thấy tình huống không ổn, nhao nhao thi triển khinh công, hướng phía nơi xa chạy như điên. Bọn hắn mắt thấy Lăng Tiêu một chiêu giết chết mình thiếu chủ, một chiêu giết chết lão đại của mình, mà bọn hắn bất cứ người nào thực lực cũng không bằng cái kia lão đại lợi hại. Lưu lại đây chẳng phải là muốn chết, dù sao lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, bọn hắn muốn trở về viện binh. Chương 342, giống như ma thần, lưu cho ta bên dưới. Lăng Tiêu biết rõ phóng hổ quy sơn nguy hiểm, một khi mấy cái này kiếm vương tông đệ tử trở về kiếm vương tông, cái kia thần kiếm môn cùng hắn liền đều phiền phức lớn rồi. Cho nên vô luận như thế nào, những người này đều muốn giết, miễn cho lưu hạ tai họa. Hắn gầm lên giận dữ, 12 bả thiên cương phi kiếm phá không mà ra, xẹt qua trời cao, như thiểm điện đâm về kiếm vương tông còn lại phía dưới 12 tên nội môn đệ tử. Bám vào thiên tượng phong lực phi kiếm, tốc độ càng nhanh, lực sát thương càng mạnh. Phi kiếm cùng không khí ma sát, sinh ra châm chút lửa ánh sáng, lại có một cỗ tanh hôi mùi vị tràn ngập trong không khí. A, a, a, a, liên tục 12 tiếng kêu thảm thiết, 12 cái kiếm vương tông siêu phàm cảnh nhất trọng nội môn đệ tử gần như đồng thời bị đâm xuyên cổ họng, trùng điệp quẳng trên mặt đất. Nhao nhao vẫn lạc, Lăng Tiêu thu hồi 12 thanh phi kiếm, đem giơ tay lên, 12 đạo vũ hồn bị hắn thu sạch vào sơn hà vũ hồn bên trong. Tuy nhiên những này vũ hồn tính cả trước đó thôn phệ vũ hồn, đều dùng đến cường hóa thái cổ hoàng kim long linh hồn, Lăng Tiêu cũng không tính đơn độc sử dụng. Thái cổ hoàng kim long tuy nhiên sơ bộ khôi phục, nhưng linh hồn y nguyên 10 phần suy yếu, nhất định phải dựa vào đại lượng vũ hồn vì đó không ngừng cường hóa linh hồn, thẳng đến nó hoàn toàn khôi phục. Lăng Tiêu rất rõ ràng, thái cổ hoàng kim long mang cho hắn chỗ tốt, tuyệt đối phải so chỉ là giành được những cái kia vũ hồn lớn hơn. Thôn phệ vũ hồn, Lăng Tiêu thân thể nhẹ nhàng lắc một cái, chân nguyên đã đem hắn vết máu trên người cùng khói lửa khí trong nháy mắt run run trống không. Y phục trên người hắn, sạch sẽ liền phảng phất vừa mới thanh tẩy qua, vậy mà giống như cho tới bây giờ liền không có chiến đấu qua. Vạn Bôn, người chỗ dựa đã chết, người hiện tại còn có lời gì nói? Thật cho là cấu kết kiếm vương tông đám rác rưởi này, liền có thể diệt ta thần kiếm môn sao? Đơn giản buồn cười, Lăng Tiêu quay đầu, nhìn lấy đứng ngẩn ở nơi đó Vạn Bôn, trên mặt lộ ra lạnh nhạt biểu lộ, phảng phất trong mắt hắn, cái này Vạn Bôn không đáng giá nhắc tới. Lúc này Vạn Bôn, trong lòng sợ hãi đến cực điểm. Bất quá hắn cũng không tính cầu xin tha thứ. Nhìn thấy Lăng Tiêu cái kia lạnh thấu xương sát ý, hắn biết rõ Lăng Tiêu hôm nay là tuyệt đối sẽ không lưu hạ nhân sống. Hắn bây giờ nghĩ là như thế nào có thể mượn thừa bên dưới những võ giả này lực lượng, từ Lăng Tiêu trong tay đào thoát. Thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, cơ hồ đều không có cái gì phần thắng. Hắn không rõ ràng, Lăng Tiêu chỉ bất quá gia nhập Nguyệt Hoa Tông 2 tháng mà thôi, làm sao lại bỗng nhiên trở nên cường đại như thế, loại thực lực này, đơn giản so Bạch Vân Đại Sư còn mạnh hơn ra mấy lần. Không riêng gì hắn, nhẫn tộc những cao thủ cũng không thể lý giải. Bọn hắn buồn bực muốn phát điên, lúc đầu coi là tiện tay liền có thể bóp chết một con kiến, đột nhiên biến thành quái vật khổng lồ, hồng hoang cự thú. Gia hỏa này mới 14 tuổi a, một cái 14 tuổi thiếu niên, thế mà đem Bạch Vân giảm bớt vạn vũ giả tạo thành quân đội, tính cả 10 cái kiếm vương tông siêu phàm cảnh cao thủ đưa vào tuyệt lộ. Chuyện này giống như truyền đi, cái kia tuyệt đối sẽ tại Thiên Long Đại Lục ở bên trên gây nên chấn động không nhỏ. Lăng Tiêu lần biểu hiện này, làm sao có thể chỉ là một cái ngoại môn đệ tử a, giống như hắn là ngoại môn đệ tử, kia kiếm vương tông những cái kia nội môn đệ tử tính là cái gì chứ a? Chẳng lẽ gia hỏa này mới thật sự là trên ý nghĩa 100.000 năm khó gặp tuyệt thế thiên tài? Tổng đốc đại nhân, không cần lo lắng, hắn một thanh khí giết chết 10 cái siêu phàm cảnh cao thủ, chắc hẳn chân nguyên đã tiêu hao hầu như không còn, chớ nhìn hắn bây giờ dễ dàng, bất quá là phô trương thanh thế thôi, chỉ cần chúng ta động thủ, tất nhiên có thể đem hắn chém giết. Lộc Hành đột nhiên đối Vạn Bôn nói, cái này quả nhiên là một câu bừng tỉnh người trong mộng a. Vạn Bôn cũng ý thức được, Lăng Tiêu coi như thực lực mạnh hơn, coi như hắn thực sự che giấu thực lực, coi như hắn cũng là siêu phàm cảnh võ giả. Thế nhưng là chiến đấu đến bây giờ, giết chết nhiều người như vậy, khẳng định tiêu hao rất lớn. Hắn trước kia cũng đã gặp qua loại chuyện này, rất nhiều võ giả ngay từ đầu không tiếc hao phí lượng lớn chân nguyên, liền vì có thể trấn nhiếp địch nhân. Người thông minh, liền có thể nhìn ra bọn hắn là miệng cọp gan thỏ, ngoài mạnh trong yếu. Chỉ có ngu xuẩn mới có thể chạy trốn. Nói không sai a, cái này nhưng cơ hội ngàn năm một thuở, bỏ qua, chỉ sợ tiểu tử này sẽ trở nên càng mạnh. Trúc Hoa lạnh lùng nói, Tổng đốc đại nhân, không cần do dự, cho dù hôm nay giết không chết hắn, chỉ cần có thể đem hắn trọng thương, chúng ta liền có thể thong dong rời đi, thông chi kiếm vương tông cao thủ đem thần kiếm môn một mẻ hốt gọn. Vạn Bôn bên người cao thủ cũng lớn tiếng nói, không thể do dự, không phải vậy hắn khôi phục chân nguyên, chúng ta một người đều đi không được. Lộc Hành sắc mặt lo lắng, kiện Vạn Bôn không chịu động đậy, liền trước một bước bạo khởi, trường kiếm trong tay lắc một cái, phía sau hiện ra đao khách vũ hồn. Sau đó thân ảnh của hắn hóa thành một đạo kiếm quang, trực tiếp đâm về phía Lăng Tiêu, hắn phải dùng hành động của mình đến chứng minh Lăng Tiêu đích thật là nỏ mạnh hết đà. Nhất thiểm, đoạt mệnh, một kiếm này quá nhanh, từ Lộc Hành ra chiêu, đến kiếm quang đến Lăng Tiêu trước người, cơ hồ đúng vậy trong chớp mắt. Đã từng Lộc Hành liền thi triển qua dạng này chiêu thức, nhanh mà lại hung ác. Chỉ bất quá hôm nay, công kích này so ngày xưa càng thêm cường đại, tốc độ so ngày xưa càng thêm mau lẹ. Thật đáng buồn, Lăng Tiêu nhìn lấy kia kiếm quang tới gần, không khỏi lắc lắc đầu. Lúc trước tại Tiềm Long Doanh thời điểm, hắn cảm thấy ba người này thiên phú cũng không sai lắm, giống như hảo hảo tu luyện, có lẽ về sau có thể trở thành không sai võ giả. Làm sao có ít người đúng vậy cảm thấy còn sống không được tự nhiên, nhất định phải đến tìm cái chết, người bắt hắn có biện pháp nào đâu. Hắn chân nguyên hao hết, cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười, chỉ là đối phó mấy cái phế vật siêu phàm nhất trọng võ giả mà thôi. Hắn ngay cả ba phần chân nguyên đều không có dùng hết. Huống chi, hắn tấn thăng siêu phàm cảnh về sau, Sơn Hà Vũ Hồn thôn vệ chân nguyên hiệu quả càng thêm cường đại. Căn bản không cần thiết dừng lại khôi phục, ngược lại là càng đánh đấu, khôi phục càng nhanh, địch càng nhiều người, khôi phục càng nhanh. Cho ngươi cái cơ hội giết ta võ đạo pháp tắc, phát động. Đại giới, đứng đấy bất động bị đối phương công kích. Kết toán, nếu như đối phương vô pháp đâm xuyên thân thể của ngươi thể, nhất định phải đến tiếp nhận hắn công kích của mình. Bởi vì Lăng Tiêu đối võ đạo pháp tắc hiểu rõ còn chưa đủ thấu triệt, cho nên hắn hiện tại chỉ là đơn giản nếm thử trở xuống, không dám tấp nập sử dụng. Lộc Hành không biết rằng Lăng Tiêu suy nghĩ cái gì, trường kiếm của hắn đã đâm trúng Lăng Tiêu thân thể. Xoạt xoạt, không như trong tưởng tượng đâm xuyên nhân thể cái loại cảm giác này, ngược lại là trường kiếm gãy nứt âm thanh âm vang lên. Sao lại thế, ta trường kiếm nhưng là phàm phẩm bảo khí, khó nói ra hỏa này thân thể so phàm phẩm bảo khí còn cứng rắn hơn. Hắn làm sao lại biết rõ? Lăng Tiêu cường độ thân thể, thậm chí ngay cả chân phẩm bảo khí đều không thể đâm xuyên, chớ nói chi là phàm phẩm bảo khí. Lộc Hành kinh ngạc phải gấp bận bịu trở lại rút lui, rất sợ bị Lăng Tiêu đuổi kịp. Nhưng mà Lăng Tiêu chỉ là khinh miệt nhìn lấy hắn, không có chút nào ý tứ động thủ. Võ đạo pháp tắc đã thành công phát động, hắn căn bản không cần động thủ. A, à, đã đứng vững Lộc Hành đột nhiên hét thảm một tiếng, trên thân thể xuất hiện một đạo thảm liệt lỗ hồng. Hắn biết rõ, đó là chiêu kiếm của hắn tạo thành thương tổn. Thế nhưng là cho đến chết hắn cũng không rõ ràng, cuối cùng là vì cái gì? Vì cái gì Lăng Tiêu rõ ràng không có động thủ, hắn lại thụ thương? Hơn nữa còn là bị chiêu kiếm của mình gây thương tích. Võ đạo pháp tắc chỉ cần bị huyền giới pháp tắc chỗ thừa nhận, như vậy thì là thiết luật, không có người có thể vi phạm. Chương 343, trắng trợn vơ vét. Võ đạo pháp tắc theo đuổi là một loại thăng bằng, là huyền giới pháp tắc chi bên dưới thăng bằng. Pháp tắc muốn đạt thành hiệu quả càng tốt, trả ra đại giới cũng lại càng lớn. Mặc dù nói quá trình bên trong có thể sẽ xuất hiện một số ngoại lệ, nhưng trên cơ bản xem như thăng bằng. Chỉ bất quá Lăng Tiêu có thể lựa chọn càng lợi cho mình pháp tắc đi chế định mà thôi. Tiểu tử này có yêu pháp, trốn. Đã không có cơ hội, nhất định phải thông chi kiếm vương tông cao thủ, chỉ có kiếm vương tông phái người tới đối phó hắn, mới có thể đem nó chém giết. Vạn Bôn nhìn thấy Lộc Hành không giải thích được tử vong, trong lòng sinh ra sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác, hắn một khắc cũng không muốn ở chỗ này dừng lại. Hắn muốn chạy trốn, vô luận như thế nào đều muốn trốn. Về phần có phải hay không có thể đào thoát, hắn đã không thèm nghĩ nữa, trong đầu của hắn hiện tại chỉ có một cái suy nghĩ. Trốn, Điệp Vũ, chúng ta cũng đi thôi, cái này Lăng Tiêu đã không phải là người, hắn là ma quỷ, là yêu ma. Trúc Hoa không ngừng rút lui, nguyên bản xuất thủ suy nghĩ đã không còn sót lại chút gì, nàng bây giờ, cùng Vạn Bôn, chỉ có chạy trối chết ý nghĩ. Trốn, đây là chỗ có tiến công thần kiếm môn võ giả ý nghĩ. Cùng một cái ma vật chiến đấu, cái kia làm sao có thể thủ thắng ha? Tới, cần gì phải đi đâu? Lăng Tiêu mặt không thay đổi nhào vào trong đám người. Vạn Bôn đại quân đến thời điểm, khoảng chừng trên vạn người. Thế nhưng là lúc này không quá thừa bên dưới chừng 1.000 người mà thôi. Hắn tựa như là một đầu dã thú hung mãnh, trong đám người thu hoạch sinh mệnh. Thần kiếm môn các đệ tử cũng phản ứng lại, bọn hắn rất rõ ràng, buông tha một người, liền có thể cho thần kiếm môn mang đến tai họa diệt môn. Những người này, một cái đều không thể bỏ qua, nhất định phải toàn bộ giết chết. Ngươi không thể giết ta, ta là thánh triều quan viên, ngươi giết ta, đúng vậy cùng thánh triều là địch. Không có chút nào ý chí chiến đấu Vạn Bôn đại quân trong khoảnh khắc bị tiêu diệt. Lăng Tiêu giết Trúc Hoa, Điệp Vũ, bắt sống Vạn Bôn, người còn lại thì giao cho thần kiếm môn các đệ tử đi giải quyết. Bảo vệ thần kiếm môn, cũng là chức trách của bọn hắn. Vạn Bôn bị Lăng Tiêu bắt sống, run rẩy thân thể không ngừng phát ra rên rỉ, hắn chuyển ra nhân tộc Thánh Triều đến uy hiếp Lăng Tiêu. Hừ, ngươi chết, nhân tộc Thánh Triều sẽ rất mau đỡ chính Lâm Trạch tướng quân, ngươi liền an tâm đi thôi. Lăng Tiêu nhất trưởng đem Vạn Bôn chụp chết, thu nó vũ hồn. Chiến tranh cuối cùng kết thúc, tiếp xuống đúng vậy liệu lý hậu sự. Thiên Phong Thành bây giờ trên cơ bản đã coi như là thần kiếm môn địa bàn, Thiên Phong Thành cư dân, có thể nói cùng thần kiếm môn là trên một sợi thừng châu chấu. Nếu có người tương sự tình hôm nay nói ra, như vậy toàn bộ Thiên Phong Thành đều sẽ gặp kiếp nạn. Cho nên khả năng này là cực kỳ bé nhỏ. Tuy nhiên vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Lăng Tiêu lại hao tốn một ngày thời gian, vì thần kiếm môn bố trí hạ một tòa ẩn nấp đại trận. Phối hợp võ đạo pháp tắc, chỉ cần thần kiếm môn người không chủ động xuất kích, ngoại nhân là vô luận như thế nào cũng tìm không thấy bọn hắn chỗ. Đại giới, thần kiếm môn cao tầng không được hạ lệnh công kích địch nhân, tự tiện xuất kích thần kiếm môn đệ tử không cao hơn 100. Kết toán, chỉ cần không xuống đạt mệnh lệnh công kích, tự tiện xuất kích thần kiếm môn đệ tử không cao hơn 100, thần kiếm môn ẩn nấp đại trận liền sẽ không bị phá. Nói cách khác, chỉ cần không công kích, trận pháp này cơ hồ đúng vậy vô địch. Cho dù là thiện trưởng phá trận pháp cao thủ, cũng không cách nào phá giải trận pháp này. Trừ phi có người có thể vi phạm huyền giới pháp tắc. Làm xong những này, Lăng Tiêu lại tiến về Vân Không Thành dò xét Vạn Bôn lão gia. Gia hỏa này thật đúng là đến là tuyệt đối Bạch Vân tỉnh đệ nhất phú hào a. Hắn có hoàng kim số lượng vượt qua hơn 100 triệu hai, bạch ngân càng là nhiều đến 1 tỷ. Kim phẩm lấy bên dưới công pháp rực rỡ muôn màu, là thần kiếm môn vốn có công pháp gấp 100 lần. Phàm phẩm bảo khí cũng là có được tiếp cận nhiều tới mấy ngàn món. Còn có gần 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch, ngoài ra còn có đại lượng thế tục thế giới cực phẩm đan dược, tuy nhiên không vào tông môn võ giả pháp nhãn, nhưng là đối với thế tục võ giả tới nói quá chân quý. Lăng Tiêu đem 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch lấy đi 5.000 khối, làm mua sắm luyện đan tài liệu tiền tài. Còn lại đồ vật, chuẩn bị toàn bộ lưu cho thần kiếm môn. Với hắn mà nói, thần kiếm môn đã thành nhà của hắn, là trong lòng của hắn một mực quải niệm địa phương. Mà lại đi qua lần này sự tình về sau, Lăng Tiêu tại thần kiếm môn chức vị cũng phát sinh biến hóa. Không còn là thái thượng trưởng lão, mà là thái thượng trưởng môn. Hắn có được so trưởng môn càng lớn quyền lực, có thể đối với môn phái tất cả mọi người quyền sinh sát trong tay. Đương nhiệm trưởng môn chỉ là thay hắn quản lý thần kiếm môn. Hả, ngay tại hắn cuốn Vạn Bôn đồ vật chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên cảm nhận được 3 cỗ khí tức cường đại ngay tại tổng đốc phủ chỗ sâu. Nơi đó hẳn là có cái mật thất, hắn lần theo âm thanh đi tới, quả nhiên có mật thất, mà lại mật thất môn vậy mà mở ra lấy. Bên trong ngồi 3 người, 2 nam 1 nữ, đều phi thường trẻ tuổi. Lúc này bọn hắn đang ở nơi đó buồn bực ngán ngẩm liếc nhìn Vạn Bôn tàng ở trong mật thất sách vở. Trừ một chút kiến thức cùng cố sự bên ngoài, lại còn có mấy tiền vốn phẩm cấp độ nhập môn công pháp. Cái này Vạn Bôn, thực sự là dã tâm rất lớn a, hắn không biết rằng từ chỗ nào lấy được nhiều như vậy kim phẩm cấp độ nhập môn công pháp. Ai, Lăng Tiêu cũng không có tận lực giấu giếm khí thức của mình, cho nên đi đến mật thất cửa ra vào thời điểm, liền bị 3 người kia phát hiện. Ngươi là Vạn Bôn người nào? 3 người kia gặp Lăng Tiêu không nói gì, liền lại hỏi một câu. Lăng Tiêu chú ý tới, 3 người này thế mà cũng là Kiếm Vương Tông đệ tử, mà lại thực lực so trước đó mấy cái kia Kiếm Vương Tông đệ tử chỉ mạnh không yếu. Mạnh nhất một cái, đã là siêu phàm cảnh nhị trọng đỉnh phong tu vi, mặt khác 2 cái cũng là siêu phàm cảnh nhị trọng sơ kỳ tu vi. Cha hỏi ngươi đâu, dân đen, nữ tử kia nhìn lấy Lăng Tiêu, hoàn toàn một bước trên cao nhìn xuống bộ dáng, phảng phất Lăng Tiêu ở trước mặt của hắn. Đúng vậy chỉ xứng quỳ trên mặt đất dân đen. Cũng là, 12 tông cùng nhân tộc Thánh Triều đều có quan hệ, đương nhiệm tông môn cao tầng, trên cơ bản đều có nhân tộc Thánh Triều vương công quý tộc. Bọn hắn xem thế tục thế giới võ giả vì dân đen, giống như cũng là cảm giác đến chuyện đương nhiên a. Nhưng mà Lăng Tiêu lại không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn nhàn nhạt nhìn lấy 3 người nói ra, nơi này là Bạch Vân Tổng Đốc Phủ, không biết rằng 3 vị vì sao lại ở chỗ này. Hừ, vạn bôn thủ hạ làm sao không có quy củ như vậy? Dám can đảm chất hỏi chúng ta, ngươi xứng sao? Liền xem như vạn bôn đích thân tới, hắn cũng không dám. Bên trong một cái tóc dài nam tử hừ lạnh nói, vạn bôn không dám, cũng không thay mặt biểu ta không dám. Lăng Tiêu không thể xác định ba người này phải chăng đã biết rõ Thiên Phong Thành sự tình, cho nên hắn không muốn thả ba người này rời đi. Lớn mật, vạn bôn tên chó chết này làm sao vẫn chưa trở lại, hắn mang theo chúng ta mấy cái sư đệ sư muội đi tiêu diệt diệt thần kiếm môn, cái kia bất nhập lưu tiểu môn phái, cũng cần thời gian dài như vậy sao? Bên trong một cái tóc ngắn nam tử hận hung ác vỗ bàn một cái kia thanh thạch bản chế thành cái bản trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Nghe đến đó, Lăng Tiêu xác định, ba người này khẳng định biết rõ Thiên Phong Thành sự tình, tuyệt đối không thể thả đi. Hắn chậm rãi rút ra mình băng long kiếm. A, tiểu tử này lại có chân phẩm bảo kiếm, sư huynh, ta còn không có tốt như vậy bảo kiếm đây. Kiếm Vương Tông ba người, có lẽ là bởi vì ngạo mạn quan hệ, vậy mà hoàn toàn không có ý thức đến Lăng Tiêu xảy ra tay công kích bọn hắn. Bọn hắn lúc này thế mà còn muốn từ Lăng Tiêu trong tay cướp đi băng long kiếm. Chương 344, dân đen chi nộ. Đã nghe chưa tiểu tử, bà băng long kiếm giao ra. Tóc dài nam tử nghiêm nghị quát nói. Hiếu động nhất làm nhanh lên, loại cấp bậc này bảo khí, sẽ vì ngươi dẫn tới họa sát thân, cái gọi là thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Muốn đến ngươi cũng minh bạch đi. Tóc ngắn nam tử cũng cười nói, tiểu tử, ta mặc kệ ngươi cái gì lai lịch, rút kiếm muốn làm gì, tốt nhất không nên khinh cử vọng động, nhanh lên đem chân phẩm bảo kiếm dâng lên, chúng ta có thể không truy cứu lỗi lầm của ngươi. Hi hi, nghe được đi dân đen. Ngươi chỉ cần nguyện ý đem thanh bảo kiếm này dâng lên, như vậy bản cô nương liền cố mà làm để ngươi làm người hầu đi, về sau gia tộc của ngươi đều có thể đạt được chúng ta Kiếm Vương Tông che chở. Cô bé kia cũng cười hì hì nói, còn không mau một chút, khó nói không phải muốn chúng ta diệt ngươi, sau đó giết ngươi cả nhà, ngươi liền ngoan. Tóc dài nam tử lạnh lùng nói ra, sư muội ta thế nhưng là Kiếm Vương Tông trưởng lão tôn nữ, làm gốc rễ của hắn, là ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí, đập đầu tạ ơn coi như xong. Đồ vật tranh thủ thời gian giao lên, mặt khác giúp chúng ta đi một chuyến Thiên Phong Thành, nhìn xem bên kia tình huống như thế nào. Tại cái này ba cái Kiếm Vương Tông đệ tử trong mắt, vạn bôn cũng chỉ là hơi không đủ đạo con kiến hôi. Mà Lăng Tiêu bất quá là vạn bôn chó săn, vậy thì hơi không đủ nói. Cho nên bọn hắn trong ngôn ngữ lộ ra cao cao tại thượng ngữ khí, hoàn toàn không có suy nghĩ qua đứng tại trước mặt bọn hắn người này tâm lý đầu nghĩ cái gì. Có lẽ bọn hắn căn bản sẽ không để ý. Ai sẽ để ý tùy thời đều có thể nhất cước giết chết con kiến hôi đâu. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần báo ra Kiếm Vương Tông danh hào, liền có thể đem thế tục thế giới võ giả dọa đến không dám động đậy. Huống chi ba người bọn hắn đều là siêu phàm cảnh nhị trọng cường giả, ở thế tục thế giới bên trong, vậy thì là tuyệt đối thần minh. Ha ha, thật đúng là không coi ai ra gì a. 12 tông môn đệ tử đều không kiêng nể gì như thế, chẳng lẽ không sợ đá trúng thiết bản sao? Lăng Tiêu mỉm cười nói, đã các ngươi nghĩ như vậy chết. Cái kia ta liền thành toàn các ngươi. Cái này ba thằng ngu, lại dám mặc cho hắn đem băng long kiếm cầm trong tay mà không có bất kỳ cái gì đề phòng. Đây không phải muốn chết là cái gì? Lăng Tiêu chân tiếp theo động, băng long kiếm đưa về đằng trước. Một cái đầu đã rơi trên mặt đất, ta xem Kiếm Vương Tông đệ tử đầu, cũng không như trong tưởng tượng cứng như vậy nha, các ngươi đến cùng chỗ nào so người khác cao quý. Ngươi thế mà giết sư huynh của ta, cái kia nữ đệ tử âm thanh kêu to lên, Lăng Tiêu giết chết. Chính là cái kia tóc dài nam tử, gia hỏa này tu vi là siêu phàm nhị trọng sơ kỳ, Lăng Tiêu chỉ là phát động đột tập, thậm chí không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào, liền một kiếm đem hắn giết đi. Đúng vậy a, ta không chỉ có giết hắn, còn muốn giết các ngươi. Lăng Tiêu đem trường kiếm lắc một cái, lại nhào tới. Tuy nhiên lần này, liền không dễ dàng như vậy, siêu phàm cảnh nhị trọng tu vi, dù sao không phải dễ dàng đối phó như vậy, Lăng Tiêu muốn dây giết bọn hắn, chỉ có thể là thông qua thủ đoạn đánh lén. Sư muội đừng có gấp, nhìn ta giết hắn là sư huynh báo thù. Tóc ngắn nam tử tu vi là ba người bên trong mạnh nhất một cái, thuộc về siêu phàm cảnh nhị trọng đỉnh phong, tuyệt đối khó đối phó. Này người tay cầm hai bả đoạn kiếm, một cỗ bạo lệ chi khí tuôn ra, sau đó liền đón nhận Lăng Tiêu băng long kiếm. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay dám giết ta Kiếm Vương Tông đệ tử, tất nhiên đưa ngươi chém thành muôn mảnh, sau đó đem người nhà của ngươi trảm thảo trừ căn. Con. Tóc ngắn trong tay nam tử một thanh đoạn kiếm chặn Lăng Tiêu công kích, sau đó mặt khác một bả đoạn kiếm còn giống như rắn độc bỗng nhiên luồn lên, sau đó ánh kiếm phừng phực. Phát ra dòng chảy đóng băng âm thanh, trong khoảnh khắc, lạnh lẽo thấu xương đem trọn cái mật thất hoàn toàn bao phủ. Kiếm Vương Tông kim phẩm chân quý cấp công pháp Hàn Băng Kiếm Pháp. Băng đống tam xích, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, cái này Hàn Băng Kiếm Pháp cùng lúc trước hắn tao ngộ Liệt Hỏa Kiếm Pháp là cùng một cái cấp bậc kiếm pháp. Tuy nhiên tại trong tay người này thi triển đi ra, uy lực hiển nhiên so trước đó liệt hỏa kiếm pháp cường hãn hơn. Đoạn kiếm đâm ra, thế mà khiến người ta cảm thấy có một loại vào đông giáng lâm, băng tuyết phong thiên đáng sợ ảo giác. Một kiếm này xác thực sắc bén, trong chớp mắt liền phá hết Lăng Tiêu hộ thể chân nguyên, giống như một đầu băng như rắn, tựa hồ muốn Lăng Tiêu cổ họng trong nháy mắt xuyên thủng. Siêu phàm cảnh nhị trọng đỉnh phong võ giả, quả nhiên không phải dễ dàng đối phó như vậy. Lăng Tiêu không khỏi âm thầm cẩn thận, người này không là trước kia những cái kia siêu phàm nhất trọng võ giả, mà lại không có chút nào chủ quan, tuyệt đối không có thể khinh địch, bằng không mà nói, cái kia tóc dài nam tử hạ tràng, đúng vậy kết cục của hắn. Hắn cũng không bước ra lui lại, mà là rút ra mặt khác một bả phiêu tuyết kiếm, chặn tóc ngắn nam tử kiếm mang. Cái kia một cái chớp mắt, hàn ý lạnh lẽo xuyên thấu qua phiêu tuyết kiếm thẳng vào trong thân thể hắn, thẩm thấu đến trong kinh mạch của hắn, giống như băng lãnh rắn độc chui vào huyết mạch bên trong giống như. Cái loại cảm giác này, thực sự rất không thoải mái. Chết đi, vô tri dân đen, tóc ngắn nam tử lộ ra lạnh lùng ý cười. Hắn đã thấy Lăng Tiêu toàn thân đóng băng, phảng phất hóa thành một tòa băng lãnh điêu khắc. Đã từng cùng hắn giao thủ người, một khi trở thành dạng này, như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản cũng không có bất luận cái gì còn sống khả năng. Hi hi, sư huynh, giết hắn có thể, nhưng tuyệt đối đừng bả chân phẩm bảo kiếm làm hư a. Người sư muội kia phảng phất đã quên đi tóc dài nam tử chết, lúc này trên mặt tràn đầy kích động vẻ hưng phấn. Quả nhiên cũng là xem nhân mạng như cỏ rác người, ở trong mắt nàng, Lăng Tiêu đã là cái người chết, nàng thậm chí đều chẳng muốn dư thừa đi nhìn một chút, mà là thủy chung đem ánh mắt chăm chú vào Lăng Tiêu băng long trên thân kiếm. Lăng Tiêu sở dĩ không có phản kích, đó là bởi vì hắn đột nhiên phát hiện cái này băng lãnh kiếm khí thế mà cùng trong cơ thể hắn kim liên chân nguyên phi thường phối hợp, chính đang không ngừng dung nhập vào kim liên chân nguyên bên trong, tăng lên tu vi của hắn cùng chân nguyên chất lượng. Cái này khiến hắn ngược lại là có chút không nỡ kết thúc chiến đấu. Tuy nhiên tóc ngắn nam tử coi là Lăng Tiêu chết rồi, cho nên đình chỉ tiếp tục đưa vào chân nguyên, giơ chân lên, liền muốn đem đóng băng Lăng Tiêu nhất cước đạp nát. Đáng tiếc, Lăng Tiêu không khỏi lắc lắc đầu, còn kém một chút như vậy a, tu vi của hắn liền có thể tấn thăng đến siêu phàm cảnh nhị trọng sơ kỳ. Oanh kẹt, ngay tại cái kia tóc ngắn nam tử nhất cước đá tới thời điểm, Lăng Tiêu nhẹ nhàng lắc một cái, toàn thân băng khối trong nháy mắt tán đi, liền phảng phất bị nhiệt độ cao bốc hơi. Cùng lúc đó, trong tay hắn băng long kiếm đưa về đằng trước. Phốc phốc, tóc ngắn nam tử hoàn toàn đúng vậy vội vàng không kịp chuẩn bị, vội vàng lựa chọn tránh né, nhưng vẫn là bị Lăng Tiêu một kiếm đâm trúng trái tim, trong miệng máu tươi cuồng phún, mắt người nhìn đã không được. Cho dù là siêu phàm cảnh võ giả, nếu như không có tu luyện đặc thù phòng ngự công pháp, như vậy chỉ cần chém nứt cổ hoặc là vỡ vụn trái tim, đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. A, ngươi làm sao? Biến cố đột phát, tóc ngắn nam tử hoàn toàn là bị choáng váng. Thẳng đến hắn cảm giác được sinh mệnh lực của mình cấp tốc xói mòn, trái tim ra truyền đến thâm nhập cốt tủy đau đớn thời điểm, hắn mới hiểu được. Mình trúng kiếm, mà lại là tất phải giết kiếm. Sư muội chạy mau, tóc ngắn nam tử trước khi chết mới minh bạch, trước mắt người nam này người, tuyệt đối không là cái gì dân đen, càng không phải là vạn bôn chó săn. Đây là một cái tên đáng sợ đến tùy thời đều có thể lấy tính mệnh của hắn ra hỏa. Hắn thực sự hối hận tại sao mình không có càng cẩn thận một chút, càng cẩn thận một chút. Chương 345, Hóa ảnh kiếm quyết, yên tâm, nàng trốn không thoát, trên hoàng tuyền lộ, người tuyệt đối sẽ không cô đơn. Lăng Tiêu lãnh đạm nói một câu, sau đó trở lại một kiếm đâm về phía cái kia nữ đệ tử. Đừng giết ta, vừa rồi cực kỳ ngạo mạn nữ tử, trong nháy mắt liền hỏng mất. Tuy nhiên nàng này kiều diễm ướt át, nước mắt như mưa. Đáng tiếc nàng đã lên Lăng Tiêu tử vong bảng danh sách. Từ nàng nói ra muốn đem Lăng Tiêu xem như nô lệ người hầu một khắc này, nàng liền đã chú định không sẽ tiếp tục sống. Nàng vì mình ngạo mạn trả giá nặng nề. Hô, nhìn lấy ngã trong vũng máu ba cái kiếm vương tông đệ tử, Lăng Tiêu mọc ra một thanh khí. Giết người cảm giác cũng không tốt, giống như không phải bị bất đắc dĩ, hắn thực sự không nguyện ý bên dưới cái này một đòn ác. Ba người vũ hồn bị hắn đưa vào đến Sơn Hà thế giới bên trong, vẫn như cũ là dùng đến tráng đại thái cổ hoàng kim long linh hồn. Mấu chốt vẫn là Lăng Tiêu hiện tại nhãn quang cao, bình thường vũ hồn, hắn thật đúng là không lọt nổi mắt xanh, nếu quả thật đến có tương đối đặc thù vũ hồn, hắn cũng không chú ý chiếm làm của riêng. Tại thiêu hủy ba bộ thi thể trước đó, Lăng Tiêu đem ba người chữ vật giới chỉ lấy xuống, dùng linh hồn lực dò xét một chút, không khỏi trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì lo lắng đêm dài lắm mộng, hắn đem ba cái chữ vật giới chỉ ném vào Sơn Hà thế giới về sau, coi như tức thiêu hủy ba bộ thi thể, sau đó quay trở về thần kiếm môn. Bà đại lượng công pháp, bạch ngân, hạ phẩm linh thạch, linh đan chủng loại các thứ giao cho thần kiếm môn về sau. Hắn mang theo phần lớn hoàng kim, đại lượng hạ phẩm linh thạch, cùng chút ít từ Kiếm Vương Tông đệ tử nơi đó lấy được trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch, còn có một bản từ cái kia nữ đệ tử trên thân lục soát tới công pháp bí tịch quay trở về Nguyệt Hoa Tông. Thần không biết quỷ không hay, không có người sẽ để ý hắn cái này ngoại môn đệ tử đột nhiên biến mất mấy ngày. Dù sao hắn tại động phủ của mình bên trong bố trí một cái cỡ nhỏ trận pháp, lại không ngừng tản mát ra khí tức của hắn, cứ như vậy, người khác liền sẽ nghĩ lầm hắn một mực trong động phủ tu luyện. Trở lại Nguyệt Hoa Tông về sau, Lăng Tiêu liền ổn định lại tâm thần, lấy ra từ Kiếm Vương Tông nữ đệ tử nơi đó lấy được quyển kia công pháp bí tịch. Hóa ảnh kiếm quyết, bộ này công pháp bí tịch đơn giản đúng vậy ảnh tu bí pháp cùng hóa ảnh thập tam kiếm kết hợp, nhưng là cấp bậc lại cao hơn nhiều, lại là kim phẩm đỉnh cấp công pháp. Một cái nữ đệ tử trên thân vậy mà lại có dạng này công pháp bí tịch. Chẳng lẽ lại ra hỏa này thật sự là Kiếm Vương Tông một vị nào đó trưởng lão nữ nhi hoặc là tôn nữ? Lăng Tiêu không khỏi le lưỡi một cái đầu, mình lần này thật đúng là phải là thọc ngày a. Tuy nhiên may mắn những người kia đều là từ tiện cùng vạn bôn hợp tác, đi đối phó thần kiếm môn, coi như Kiếm Vương Tông muốn điều tra đến thần kiếm môn, lại điều tra đến hắn, cái kia đoán chừng cũng phải tốn hao thời gian rất lâu. Trong đoạn thời gian này, hắn nhất định phải đem tu vi của mình tăng lên tới cao hơn trình độ. Đến lúc đó binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, hắn cũng không sợ người nào. Tiền Văn nói đến qua, thế tục công pháp trên cơ bản đều là bị cắt xén hoặc là giản hóa công pháp phiên bản. Làm chuẩn kim phẩm công pháp hóa ảnh thập tam kiếm đúng vậy như thế. Hắn nhưng thật ra là phiên bản đơn giản hóa hóa ảnh kiếm quyết, bỏ rất nhiều không cần thiết đồ vật, biến thành thuần túy kiếm chiêu. Nhưng mà chân chính hoàn chỉnh hóa ảnh kiếm quyết không chỉ là kiếm chiêu, hơn nữa còn là tu luyện bí pháp. Bí tịch giới thiệu vắn tắt trung thuyết, kiếm quyết này chính là kim phẩm đỉnh cấp công pháp, tuy nhiên tu luyện giả tu vi không hạn, tiềm lực không hạn. Chỉ là cái này công pháp bí tịch tu luyện lại chia làm hai cái giai đoạn, một cái giai đoạn là hóa ảnh, một cái giai đoạn là kiếm quyết. Chỉ có hoàn thành đệ nhất giai đoạn, mới có thể đi vào đi đệ nhị giai đoạn. Trong đó đệ nhất giai đoạn cùng ảnh tu bí pháp rất tương tự, yêu cầu đúng vậy luyện chế kiếm hồn phân thân. Sau đó thông qua kiếm hồn phân thân đến phụ trợ tu luyện, thiên nhân cảnh lấy bên dưới võ giả, nhiều nhất có thể luyện chế 13 đạo kiếm hồn phân thân. Tuy nhiên có thể giúp tu luyện nhiều nhất chỉ cho phép có hai cái, vượt qua, tu luyện hiệu quả liền sẽ kéo dài hạ xuống, bình quân xuống lời nói, hai cái hiển nhiên là thích hợp nhất, cũng là hiệu suất cao nhất. Luyện chế kiếm hồn phân thân cũng khá là phiền toái, đầu tiên đến có kiếm hồn, tiếp theo nhất định phải hiểu được luyện trận pháp, sau cùng còn muốn có được vũ hồn phân thân, ba cái đầy đủ mới có thể luyện chế kiếm hồn phân thân. Một khi luyện chế thành công, nhưng vĩnh cửu có được. Hoàn thành giai đoạn thứ nhất, có được thập tam cái kiếm hồn phân thân về sau, liền có thể tiến hành đệ nhị giai đoạn kiếm quyết tu luyện. Cũng chính là võ kỹ, mặc dù nhưng quá trình này rất phiền phức, tuy nhiên Lăng Tiêu nhìn qua rất nhiều công pháp yêu cầu, cái kia đều không phải là lung tung nói ra, khẳng định đều có lý do khác. Có lẽ chỉ có luyện chế ra thập tam cỗ kiếm hồn phân thân, mới có thể tu luyện kiếm quyết đi. Dù sao Lăng Tiêu hiện tại có Tuyết Liên kiếm quyết cùng Thần Ngục Vương quyền, phối hợp thập nhị kim liên quyết đã phi thường đáng sợ. Chỗ lấy vũ khí hắn cũng không sốt ruột, hiện tại khẩn yếu nhất đúng vậy trước luyện chế ra hai cái kiếm hồn phân thân, sau đó thay thế ảnh tu bí pháp đến tiến hành tu luyện, dạng này tu luyện tốc độ khẳng định sẽ so trước đó càng nhanh rất nhiều. Đáng tiếc bản này công pháp bí tịch lấy được hơi trễ, Lăng Tiêu bả trước đó lấy được kiếm võ hồn toàn bộ dùng để cường hóa thái cổ hoàng kim long linh hồn. Tuy nhiên cũng không quan hệ, không phải liền là kiếm võ hồn nha, hắn tin tưởng mình rất nhanh liền có thể lấy được. Nghĩ tới đây, hắn liền chạy tới Nguyệt Hoa Tông giao dịch thị trường. Giao dịch thị trường bên trong, cơ hồ thứ gì đều có thể mua được, vũ hồn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Công pháp phát triển đến hôm nay, vũ hồn kỳ thực đã có thể thông qua cấy ghép từ một người trong thân thể cắm vào đến một người khác trong thân thể. Chỉ bất quá cách làm này lấy được vũ hồn, cần một đoạn thời gian rất dài thích ứng, có thể, không ai nguyện ý dạng này. Nhưng mà có ít người tuy nhiên tập võ tư chất ưu tú, nhưng thủy chung vô pháp giác tỉnh vũ hồn, lúc này liền cần muốn làm như thế. Còn có một số người cảm giác đến vũ hồn của mình không tốt, cũng sẽ khai thác loại thủ đoạn này. Vũ hồn có thể cắm vào, nhưng là nghiên cứu vũ hồn chuyên gia tiến hành qua nhiều lần nếm thử, nhưng thủy chung vô pháp thông qua cắm vào loại thủ đoạn này để một võ giả có được hai loại trở lên vũ hồn. Bọn hắn cho ra một cái kết luận, chỉ có trời sinh mang theo hai loại hoặc là ba loại vũ hồn người mới có thể làm loại này cắm vào, nhưng mà cái kia liền không có ý nghĩa gì. Lăng Tiêu tình huống tự nhiên có chút đặc thù, hắn có được Sơn Hà vũ hồn, đồng thời thôn vệ nhiều loại vũ hồn cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên hiện giai đoạn một lần đồng thời sử dụng vũ hồn vẫn không thể vượt qua ba loại. Đương nhiên thay phiên lấy sử dụng liền coi là chuyện khác. Đối với tông môn giao dịch thị trường, Lăng Tiêu đã sớm thông thạo, hắn rất nhanh đã tìm được bán ra vũ hồn quầy hàng. Há, đây không phải bên ngoài môn đệ nhất lăng sư đệ à, làm sao vậy, tìm ta muốn mua vũ hồn. Chủ quán có chút khinh miệt, đó là bởi vì Lăng Tiêu tuy nhiên rất sớm đã trở thành bên ngoài môn đệ nhất, tuy nhiên cùng một đám trong các đệ tử, Lãnh Hạo, Triệu Chi, Triệu Tư, Đái Vũ Linh đều tấn thăng đến nội môn. Hắn vẫn là cái ngoại môn đệ tử, cho nên trên phố liền có truyền ngôn nói Lăng Tiêu đỉnh điểm cũng chính là bên ngoài môn đệ nhất, coi như bên ngoài trong môn phái lợi hại hơn nữa, lại bất cẩn đến mức nào nghĩa đâu. Còn không phải như vậy con kiến hôi, Lăng Tiêu đối với hắn khinh miệt chẳng thèm ngó tới, Yến Tước sao biết Chí Hồng Hộc, hắn suy nghĩ trong lòng sự tình, luôn không khả năng khắp thế giới đi tuyên dương. Chương 346 Kiếm hồn phân thân, Lăng Tiêu hiện tại lưu tại ngoại môn, bảo trì bên ngoài môn đệ nhất, lấy được tư nguyên so rất nhiều mạt lưu ngoại môn đệ tử còn nhiều hơn được nhiều. Đừng nhìn tại Nguyệt Hoa Tông, ngoại môn giống như chỉ là một cái hạ tầng đường khẩu, nhưng là nếu như có thể mà nói, ngoại môn cũng muốn vì chính mình tranh khẩu khí. Có Lăng Tiêu bảo bối này tại, bọn hắn còn không phải toàn lực bồi dưỡng. Giống như Lăng Tiêu có thể đánh bại nội môn đệ tử, cái kia ngoại môn những đường chủ kia, các trưởng lão hoàn toàn chẳng khác gì là ra một thanh ác khí. Có đôi khi trong tông môn cạnh tranh lý do đúng vậy đơn giản như vậy, thuần túy vì một thanh khí, thuần túy vì mặt mũi. Lại thêm lấy ngoại môn đệ tử thân phận hoàn thành Nguyệt Lâm Tiết Đăng Tháp nghi thức lời nói, có thể được một phần ngoài định mức khen thưởng. Lăng Tiêu suy đi nghĩ lại đều cảm thấy mình không cần thiết sốt ruột đi nội môn, như bây giờ liền rất tốt, tích trữ thêm một số lực lượng lại đến đi. Nếu như vậy, coi như gặp được hắc tác đám người áp chế, hắn cũng có sức phản kháng. Ngoại môn đối với hắn là kỳ ngộ, đồng thời cũng là bảo vệ dù, càng là bảo khố. Đúng, người nơi này có kiếm võ hồn sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi. Có, liền sợ ngươi trả giá không được. Chủ quán gặp Lăng Tiêu ở trước mặt mình thế mà còn bình tĩnh như thế, không khỏi trong lòng có chút khó chịu. Hắn nhưng là nội môn đệ tử, tuy nhiên tại khu trong nội môn chỉ là mạt lưu, nhưng tự nhận là so Lăng Tiêu cái này ngoại môn đệ tử lợi hại hơn nhiều. Ồ, bao nhiêu linh thạch, Lăng Tiêu vẫn như cũ rất lạnh nhạt, cùng loại người này sinh khí, cái kia không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. 10.000 hạ phẩm linh thạch, người có sao? Chủ quán khinh thường nhìn lấy Lăng Tiêu, phảng phất tại nhìn một tên ăn mày. Hắn là biết rõ ngoại môn đệ tử khốn cùng, 10.000 hạ phẩm linh thạch căn bản không có khả năng lấy ra. Đương nhiên, chính hắn cũng không bỏ ra nổi đến. Hắn ở chỗ này chẳng qua là cho trưởng lão môn nhìn quầy hàng mà thôi. Vũ hồn đều là công khai ghi giá, tuy nhiên trên dưới sẽ có lưu động, nhưng lưu động sẽ không vượt qua 100 hạ phẩm linh thạch. Một cái hoàn chỉnh thấu minh thể vũ hồn, 10.000 hạ phẩm linh thạch xem như đi giá. Kỳ thực giống như đơn thuần mua sắm vũ hồn lời nói thật không tính quá đắt, quý chính là cắm vào thủ thuật. Vậy thì không phải là hạ phẩm linh thạch có thể giải quyết vấn đề, mà là cần muốn thượng phẩm linh thạch, mà lại là một cái thiên văn sổ tự. Hai cái kiếm võ hồn, nơi này là 20.000 hạ phẩm linh thạch. Lăng Tiêu một đoạn thời gian trước thông qua luyện chế đan dược, thế nhưng là kiếm lấy không ít hạ phẩm linh thạch. Lại thêm hắn từ vạn bôn trong phủ tổng đốc mặt lấy được 5.000 hạ phẩm linh thạch, ngoài ra còn có kiếm vương tông đệ tử trong nhẫn chứa đồ tổng cộng 30.000 hạ phẩm linh thạch. Hắn bây giờ có được hạ phẩm linh thạch tổng số đã vượt qua 50.000. Trung phẩm linh thạch cũng có 100 khối tả hữu, còn có 10 khối thượng phẩm linh thạch, bất quá bây giờ còn không dám dùng linh tinh. Dù sao quá chân quý. Ngươi tại sao có thể có nhiều linh thạch như vậy? Chủ quán kém chút một đầu mới ngã trên mặt đất, kinh ngạc đến trợn mắt hốc mồm. Không được sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi. Có thể, chủ quán hung hăng cắn răng, trong mắt lóe ra tham lam sắc thái. Hắn bỗng nhiên ý thức được, mình có lẽ coi thường bên ngoài môn đệ nhất chỗ tốt, huống chi cái này Lăng Tiêu vẫn là một cái luyện đan kỳ tài. Giống như có cơ hội, hừ, hắn âm thầm nghĩ tới, cầm tới hai cái kiếm võ hồn. Lăng Tiêu đột nhiên tiến đến chủ quán bên tai thấp giọng nói ra, khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng có ý đồ xấu gì, ta có thể giết chết Từ Anh cùng Vương Phong, cũng liền có thể giết chết ngươi. Chủ quán lập tức sắc mặt một mảnh thảm bạch, hắn nghĩ tới, Từ Anh cùng Vương Phong chết, cho là huyên náo toàn bộ Nguyệt Hoa Tông đều không được an bình. Vì sự kiện kia, Ma Diễm Thiên Tôn cùng Nhiễm Hàn Thiên Tôn còn có Dương Đan Lâm đánh lớn bạo khởi, cuối cùng làm cho chấp pháp đường đều ra mặt điều đình. Luận tu vi, hắn cũng bất quá chỉ là so Vương Phong cùng Từ Anh mạnh như vậy một chút mà thôi. Tuy nhiên bị một cái ngoại môn đệ tử uy hiếp, loại kia cảm giác nhục nhã 10 phần mãnh liệt, thế nhưng là hắn là một cái biết rõ tiến thối người, hắn còn không muốn chết. Ha ha, sư huynh, đa tạ kiếm của ngươi vũ hồn, gặp lại. Lăng Tiêu đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, mang theo hai cái kiếm võ hồn quay trở về động phủ của mình. Hắn trở lại động phủ chuyện làm thứ nhất đúng vậy luyện chế kiếm hồn phân thân. Phương pháp tại Hóa Ảnh Kiếm Quyết bên trong miêu tả phi thường rõ ràng. muốn luyện chế kiếm hồn phân thân, muốn phân ba bước. Hắn bước đầu tiên đã hoàn thành, có được hai cái kiếm võ hồn. Bước thứ hai đúng vậy luyện chế một khối luyện trận thạch phụ hồn luyện trận thạch. Phụ hồn pháp trận xem như tương đối cơ sở pháp trận, Lăng Tiêu tự nhiên biết sao bố trí, trên người hắn cũng có luyện trận thạch. Đổi thành người khác, thứ này chỉ sợ vẫn phải đi tìm người hỗ trợ. Nhưng hắn không cần, mặc dù nói hắn hiện tại luyện trận pháp còn chưa đủ cao cấp, nhưng là tại hiện hữu mức độ bên trên, hắn nói thứ hai, không ai dám nói đệ nhất. Thậm chí có thể nói, cơ sở pháp trận cùng trận pháp luyện chế cùng bố trí, năng lực của hắn đã sớm siêu việt sư phụ hắn Nguyên Tôn. Về phần có phải hay không so người khác cũng mạnh, hắn không được rõ lắm. Dù sao huyền giới quá lớn, hắn chưa thấy qua năng người dị sĩ còn có rất nhiều, không thể như vậy võ đoán liền cho là mình là mạnh nhất, làm như vậy thực sự quá ngu xuẩn một điểm. Bước thứ hai sau khi hoàn thành, tiếp xuống đúng vậy một bước cuối cùng. Yêu cầu nhất định phải có được vũ hồn phân thân, yêu cầu này Lăng Tiêu cũng là có thể lý giải, bởi vì ngươi giống như không hiểu rõ vũ hồn phân thân, như vậy liền không khả năng luyện chế thành kiếm hồn phân thân. Hai người này căn bản chính là đồng dạng tồn tại, cụ thể cách làm rất rõ ràng, đúng vậy đem phụ hồn pháp trận bố trí tại một bả kiếm bên trên, sau đó lại ngưng tụ thành kiếm hồn phân thân. Thanh kiếm này có thể là phổ thông kiếm, cũng có thể là bảo khí, thậm chí càng cao cấp bậc linh khí. Khác nhau ở chỗ, bảo kiếm chất lượng càng tốt, luyện chế ra tới kiếm hồn phân thân cũng sẽ càng thêm cường đại. Lăng Tiêu trước mắt có được 36 bả thiên cương phi kiếm, đều là tinh phẩm bảo khí. Còn có một thanh băng long kiếm là chân phẩm bảo khí. Cùng một bả phiêu tuyết kiếm là tinh phẩm bảo khí. Bởi vì phụ hồn pháp trận cũng không biết ảnh hưởng bảo kiếm xem như binh khí đến sử dụng, hơn nữa còn có thể làm cho bảo kiếm sinh ra tự mình ý thức, nghe theo tại võ giả mệnh lệnh, phát động tự mình công kích. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, thế là quyết định đem phụ hồn pháp trận dùng tại thiên cương trên phi kiếm. Có thể tưởng tượng, làm phi kiếm bắn đi ra thời điểm, đột nhiên sinh ra đặc thù nào đó biến hóa, địch nhân sợ rằng sẽ khó lòng phòng bị. Trong bất chi bất giác, Lăng Tiêu lại khai thác một loại tiên phong, để nguyên bản chỉ có thể bằng vào linh hồn lực hoặc là chân nguyên thao túng ngự kiếm thuật có được tự mình ý thức. Cứ việc đã từng cũng có người nghĩ như vậy qua, thậm chí từng làm như thế, nhưng là bọn hắn bị quản chế tại loại điều kiện, cũng không thành công. Lăng Tiêu đem bọn hắn nghĩ tới nhưng là không có làm thành sự tình, thực hiện. Ngưng tụ kiếm hồn phân thân quá trình so với trong tưởng tượng muốn đơn giản. Đây đại khái là bởi vì Lăng Tiêu có được vũ hồn phân thân nguyên nhân đi. Ở cái này huyền giới bên trong, có được vũ hồn phân thân nhân, cái kia cũng chỉ là số ít người, mà lại đại bộ phận đều tại động thiên cảnh phía trên. Giống Lăng Tiêu dạng này từ võ mạch cảnh liền bắt đầu có được vũ hồn phân thân, đồng thời sớm chiều ở chung, đem hiểu rõ đến hoàn toàn thấu triệt trình độ, chỉ sợ 10 vạn năm qua cũng liền vị kia nhân vương có thể làm được đi. Xong rồi, kiếm hồn phân thân, so hóa ảnh thập tam kiếm ngưng tụ ra phân thân rõ ràng càng thêm chân thực, cũng càng thêm cụ thể. Dù sao đây là có thực thể, có linh hồn phân thân, thậm chí có thể dựa theo Lăng Tiêu yêu cầu đi làm một số độc lập sự tình. Chương 347, nội môn hợp luyện, kiếm hồn phân thân có thể hóa thân thành kiếm, cũng có thể bày biện ra hình người, còn có thể để bản thân võ giả công kích căn cứ vũ hồn khác biệt sinh ra đặc thù hiệu quả. Lăng Tiêu mua hai cái này kiếm võ hồn bởi vì chỉ là hoàn hồn đệ nhất giai đoạn thấu minh thể, cho nên bổ sung đặc thù hiệu quả rất yếu. Phần lớn vũ hồn tại giai đoạn này có năng lực đều chỉ có hai loại, một loại là cường hóa võ giả năng lực, một loại khác liền hiệp trợ võ giả công kích, đương nhiên Sơn Hà vũ hồn có chút ngoại lệ. Hai cái này kiếm võ hồn cũng là như thế, một cái là nhanh chi kiếm hồn, một cái là lực chi kiếm hồn. Phân biệt có thể gia tăng Lăng Tiêu một thành công kích tốc độ cùng một thành công kích lực lượng. Nghe giống như cũng không là rất nhiều, nhưng gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ, trợ giúp này nhưng lớn lắm đi. Ngưng tụ thành hai cái kiếm hồn phân thân, Lăng Tiêu liền lập tức đình chỉ đối ảnh tu bí pháp sử dụng, cải thành sử dụng hóa ảnh kiếm quyết tới sửa luyện. Tiếp theo tăng cao tu vi, trước mắt hắn là siêu phàm cảnh nhất trọng đỉnh phong, cái gọi là siêu phàm cửu trọng thiên, cùng võ mạch cảnh cửu trọng hoàn toàn khác biệt. Võ mạch cảnh cửu trọng, kỳ thực chính là vì giác tỉnh chín cái võ mạch mà tích xúc lực lượng, đánh tốt cơ sở. Trái lại siêu kình cửu trọng, vậy thì là thật sự chín trọng cảnh giới, giống như thông hướng thiên nhân cảnh cửu cấp thiên giai. Mỗi đạp lên một cấp, đều là một lần từ linh hồn đến thân thể thuế biến, mỗi một nặng ở giữa khác biệt. Nhưng muốn tỷ võ mạch cảnh cửu trọng ở giữa khác biệt lớn hơn. Chính vì vậy, siêu phàm cảnh cửu trọng thiên, mỗi một lần đột phá đều cực kỳ khó khăn. Nhất là căn cơ bất ổn võ giả, cả đời dừng lại tại nhất trọng thiên cũng là chuyện rất bình thường. Bạch Vân Đại Sư đột phá siêu phàm cảnh thời điểm còn rất trẻ, tuy nhiên hơn 20 tuổi mà thôi, nhưng mà bây giờ hơn 100 tuổi, thế nhưng là y nguyên dừng lại tại siêu phàm cảnh nhất trọng thiên. Hắn đúng vậy một cái ví dụ tốt nhất. Đây cũng chính là vì cái gì lúc trước Bạch Vân Đại Sư một mực yêu cầu các đệ tử nhất định phải đánh tốt căn cơ, chớ mơ tưởng xa vời nguyên nhân. Hắn từng có tương tự kinh lịch, nóng lòng cầu thành, tuy nhiên tấn thăng siêu phàm cảnh, thế nhưng là đời này chỉ sợ khó mà đột phá siêu phàm cảnh đệ nhị trọng, càng không cần sách thiên nhân cảnh. Kỳ thực siêu phàm cảnh cửu trọng thiên mỗi một nặng đều có đặc biệt xưng hô, đó là vì để võ giả dễ hiểu hơn siêu phàm cảnh cửu trọng thiên đến tột cùng là cái gì. Đệ nhất trọng tẩy tủy, đệ nhị trọng hoán huyết, đệ tam trọng thông khiếu, đệ tứ trọng cương nhu, đệ ngũ trọng thần lực, đệ lục trọng dung hợp, đệ thất trọng thần dũng, đệ bát trọng thần biến, đệ cửu trọng thần thông. Trong đó tiền tam trọng rất rõ ràng đúng vậy thoát thai hoán cốt. Bình thường võ giả tấn thăng siêu phàm cảnh về sau đều phải cho hết thành cái này ba cái giai đoạn, mà lại phi thường khó khăn. Nhưng mà Lăng Tiêu bởi vì tu luyện Thiên Long Kim Thân, lại thêm lại dung hợp Thái Cổ Hoàng Kim Long Hồng Hoang chi huyết. Còn có Sơn Hà Vũ Hồn dị biến, trực tiếp dẫn đến hắn vừa mới tấn thăng siêu phàm cảnh nhất trọng, liền đã bả cái này ba cái giai đoạn hoàn toàn đã trải qua. Nói cách khác, đối Lăng Tiêu mà nói, siêu phàm cảnh tiền tam trọng cơ bản sẽ không có gì khó, hoàn toàn đúng vậy nước chảy thành sông tu luyện là được rồi. Từ đệ tứ trọng bắt đầu, mới có thể dần dần trở nên khó khăn. Lăng Tiêu có ở đây không? Đột nhiên, bên ngoài động phủ vang lên thanh âm của một người. Bạch trưởng lão, Lăng Tiêu đối cái thanh âm này vẫn là vô cùng quen thuộc. Bên ngoài trong môn phái, Bạch trưởng lão tính là vô cùng coi trọng hắn một người, mà lại sự giúp đỡ dành cho hắn vậy cũng là phi thường lớn. Tại, Lăng Tiêu đứng dậy. Sau đó đi ra động phủ, Bạch trưởng lão tốt, ngài tìm ta có việc đây, là như vậy, ngoại môn tổng đường đường chủ, Vô Cấu Thiên Tôn mời ngươi đi qua một chuyến. Gia nhập tông môn đến nay, Lăng Tiêu còn chưa thấy qua cái này ngoại môn tổng đường đường chủ đây. Vô Cấu Thiên Tôn sao, cái danh xưng này ngược lại là có chút ý tứ, chẳng lẽ lại là cái có bệnh thích sạch sẽ ra hỏa. Lăng Tiêu ác ý phỏng đoán, đệ tử tuân mệnh, đã hắn dự định tiếp tục tại trong ngoại môn này lại đợi một đoạn thời gian. Như vậy thì không thể đắc tội ngoại môn tổng đường đường chủ. Huống chi đoán chừng lần này đi qua, hẳn là sẽ còn có chuyện tốt gì đây. Dù sao hắn nhưng là bên ngoài môn đệ nhất, mà lại là ngoại môn những cái kia lão tiền bối lối ra ác khí ngôi sao hy vọng a. Lăng Tiêu cũng không chú ý những này lão tiền bối lối ra ác khí. Hắn cũng cảm thấy nội môn những người kia có chút quá hả hê. Cho tới nay, tại khu trong nội môn, chỉ có những cái kia trực tiếp bị trường lão cấp bậc cao thủ chọn chúng thiên tài, tỷ như Lãnh Hạo, Minh Thiên dạng này mới có được một ít đặc quyền, mà lại địa vị phi thường cao. Tương phản từ ngoại môn tấn thăng đến nội môn đệ tử, cho dù là đến nội môn, cũng sẽ bị những này thiên chi kiêu tử nhóm không lọt nổi mắt xanh. Đây là những này đệ tử bi ai, cũng là ngoại môn bi ai. Dù sao cho đến tận này, còn chưa bao giờ có từ ngoại môn tấn thăng lên đệ tử có thể khiêu chiến những cái kia thiên chi kiêu tử nhóm địa vị. Thiên phú đương nhiên là bên trong một cái nguyên nhân, tuy nhiên càng quan trọng hơn kỳ thật vẫn là tấn thăng lên nội môn đệ tử. Rất không khai người đãi kiến, không chiếm được đầy đủ tư nguyên, tu luyện mặc dù bất thành vấn đề, thế nhưng là cùng những cái kia thiên tử kiêu tử liền không có cách nào dựng lên. Những chuyện này hắn đều nghe Triệu Trì nói qua, Triệu Trì cùng Triệu Từ làm trong hoàng tộc người, đều sẽ rõ ràng cảm giác được loại này kỳ thị, bọn hắn nhân hoàng thúc kia trưởng lão, đối hai người bọn họ cũng là hờ hững lạnh lẽo, ngược lại toàn lực bồi dưỡng lấy trước đó từ bên ngoài mang về thiên chi kiêu tử. Cũng liền đái Vũ Linh tương đối may mắn, Lam Ngọc Nhi chỉ nàng một cái đồ đệ, mà lại đối nàng cái kia thật cùng thân tìm muội. Đoán chừng Lăng Tiêu tiến nhập nội môn, cũng sẽ có đồng dạng tao ngộ. Cho nên hắn dự định tiến trước khi đi liền cho cái này thiên chi kiêu tử nhóm đến cái hạ mã uy. Hắn không thích cơ duyên, kỳ ngộ dạng này thuyết pháp, hắn cảm giác đến vận mệnh của mình tốt nhất vẫn là nắm giữ tại trong tay của mình. Nếu không cho dù cơ hội tới, người cũng bả cầm không được. Hắn hiện tại thì đang ở dựa theo kế hoạch của mình đều đâu vào đấy tiến hành. Giống như lần này ngoại môn tổng đường đường chủ Vô Cấu Thiên Tôn tìm hắn làm sự tình cùng kế hoạch của hắn không mưu mà hợp, vậy hắn tự nhiên sẽ hết sức đi hoàn thành. Giống như đi ngược lại, vậy hắn liền dứt khoát tùy ý ứng phó một bên dưới cũng được. Không cần thiết nghiêm túc như vậy, Lăng Tiêu, bổn tọa lần này tìm ngươi đến, là phải nói cho ngươi một việc. Vô Cấu Thiên Tôn một bộ áo trắng, thực sự là sạch sẽ không nhuốm bụi trần, gia hỏa này tuyệt đối có bệnh thích sạch sẽ, nhìn hắn những cái kia thủ hạ. Cơ bản đều rời đi hắn ít nhất 10 mét trở lên, e sợ cho để hắn cảm thấy khó chịu. Liền biết rõ Lăng Tiêu phán đoán không sai, đường chủ có chuyện cứ việc phân phó, đệ tử xông pha khói lửa, không chối từ. Lăng Tiêu chắp tay nói, những này lời xã giao vẫn phải nói, ha ha ha, có phần này tâm liền tốt, kỳ thực lần này đối với ngươi mà nói, cũng là một cái cơ hội khó được. Vô Cấu Thiên Tôn cười nói, ngươi có biết, vì tận khả năng trợ giúp ngoại môn đệ tử nhanh chóng tấn thăng nội môn, cho nên cách mỗi một tháng thời gian, ngoại môn trước ba liền sẽ được thỉnh mời tiến về nội môn tham gia hợp luyện một đoạn thời gian này có dài có ngắn, các ngươi sẽ hoàn toàn đi theo nội môn đệ tử cùng một chỗ sinh hoạt tu luyện, tuy nhiên dài nhất sẽ không vượt qua 3 tháng. Đường chủ, ngài cái này nói cũng quá êm tai đi, cái gì vì trợ giúp ngoại môn đệ tử tấn thăng a, căn bản chính là cho những cái kia mạt lưu nội môn đệ tử tìm tự tin đây. Âm thanh đến từ Bạch trưởng lão, hắn cảm thấy hẳn là bả chân tướng nói cho Lăng Tiêu. Chương 348, siêu phàm nhị trọng. Bạch trưởng lão hít miệng khí nói, Lăng Tiêu ngươi nghe, bởi vì nội môn đệ tử không được can thiệp ngoại môn, cho nên bình thường nội môn đệ tử không thể cùng ngoại môn đệ tử luận bàn, thế nhưng là hợp luyện bên trong, quy tắc này liền không tồn tại, những cái kia ngày bình thường ở bên trong môn gặp cảnh khốn cùng, liền sẽ bả ngoại môn phái đi đệ tử xem như vung khí dũng. Bọn hắn muốn coi ta là vung khí thùng, cũng phải nhìn có hay không khả năng kia. Lăng Tiêu tự tin cười nói, tốt, bổn tọa liền biết rõ tiểu tử ngươi không có vấn đề. Như vậy hơi chuẩn bị một cái đi, ngày mai liền mang theo bổn tọa, vô cấu lệnh, cùng nội môn gửi tới, thư mời, cùng Tiêu Diêm, Lâm Phong hai người cùng một chỗ tiến về nội môn tham gia hợp luyện. Vô cấu thiên tôn đối với Lăng Tiêu thái độ phi thường hài lòng. Bên ngoài môn đệ nhất không có loại này quyết đoán sao được a? Hắn cũng không cần cầu Lăng Tiêu đi nội môn tham gia hợp lúc luyện sẽ đến cỡ nào chói lọi thành tích, nhưng là chỉ cần đừng thua cho ngoại môn những cái kia mạt lưu gặp cảnh khốn cùng là được rồi. Về phần Kiếm Tinh cùng Lâm Phong, hai người này là trước mắt ngoại môn bài danh đệ nhị cùng thứ ba đệ tử, đều là nửa bước đại sư. Kiếm Tinh Lăng Tiêu gặp qua, từng tại Vong Mệnh lâu dưới, nhất chỉ liền đem người này ngạo khí đánh tan. Về sau Kiếm Tinh gia hỏa này tại cạnh tranh bên trong lại bại bởi Triệu Trì tấn thăng nội môn về sau, hắn mới trở lại đệ nhị vị trí. Người kia kêu là Lâm Phong đệ tử, niên kỷ đã có 26 tuổi, cơ hồ vẫn luôn là bền lòng vững dạ ngoại môn đệ tứ. Tuy nhiên bởi vì liên tục có người tấn thăng, hắn hiện tại cũng đã trở thành ngoại môn thứ ba. Đối hai người này, Lăng Tiêu đều không phải là rất quen thuộc, không quá quan hệ còn tính là không sai. Dù sao bên ngoài trong môn phái, cơ hồ tất cả đệ tử đều tiếp thụ qua Lăng Tiêu chỉ điểm, hai người bọn họ cũng không ngoại lệ. Hiện tại hai người cũng đã tại lần danh đột phá, giống như lần này hợp luyện bên trong có thể lấy được tương đối tốt hiệu quả, như vậy tấn thăng hẳn là liền không tại lời nói hạ. Đương nhiên, đối bọn hắn tới nói, khu trong nội môn đám thiên tài bọn họ cơ hồ đều là địch nhân, đoán chừng trên cơ bản mỗi người đều muốn chà đạp một bên dưới bọn hắn, tốt tăng cường một bên dưới lòng tự tin đi. Lăng Tiêu không biết rằng nội môn đến tột cùng có bao nhiêu thiên tài. Tuy nhiên Lam Ngọc Nhi, Minh Thiên, Lãnh Hạo đều là vạn người không được một thiên chi kiêu tử. Tin tưởng cùng bọn hắn thiên phú tương đương người, cũng sẽ không tại số ít. Hắc tác, Triệu Trì những người này kém hơn một chút, nhưng dù vậy, cũng tuyệt đối có thể vững vàng nghiền ép Kiếm Tinh, Lâm Phong những này ngoại môn đệ tử. Đây tuyệt đối là một cái quần anh hội tụ chi địa. Lăng Tiêu cũng muốn thừa cơ hội này hiểu rõ hơn một bên dưới những thiên tài này, vì phía sau Nguyệt Lâm Tiết Đăng Tháp nghi thức chuẩn bị sẵn sàng. Biết người biết ta, bách chiến cũng không thua. Lăng Tiêu tuy nhiên tự tin, nhưng lại cũng không tự đại. Chỉ có đối sắp tao ngộ đối thủ càng hiểu hơn, mới có thể làm đến thắng lợi. Rời đi ngoại môn tổng đường, Lăng Tiêu lại tiến nhập trạng thái tu luyện. Kiếm hồn phân thân luyện chế thành công, để hắn tu luyện tốc độ cũng tăng lên rất nhiều. Bây giờ lập tức sẽ bắt đầu tham gia nội môn hợp luyện, hắn nhất định phải tiếp tục tăng cường thực lực của mình, miễn chiếm đi ngoại môn về sau mất mặt. Suy nghĩ kỹ một chút, khu trong nội môn chờ lấy tìm hắn để gây sự người hẳn là sẽ không ít. Thực lực tăng cường một phần, mất mặt tỷ lệ tự nhiên cũng liền thiếu một phân. Rời đi ngoại môn tổng đường thời điểm vẫn là sáng sớm. Chủng loại Lăng Tiêu từ trong tu luyện mở mắt thời điểm, cũng đã trên ánh trăng ba sao. Đột phá, từ siêu phàm cảnh nhất trọng đỉnh phong tấn thăng đến siêu phàm cảnh nhị trọng sơ kỳ, quá trình này với hắn mà nói đơn giản quá mức dễ dàng. Dễ dàng đến làm hắn có chút không thể tin được, vậy đại khái đúng vậy cơ sở đánh thật hay nguyên nhân đi. Hắn tại võ mạch cảnh thời điểm, đem ba loại tiềm lực toàn bộ tăng lên tới võ mạch cảnh cực hạn, sau khi đột phá, tẩy tủy, hoán huyết, thông khiếu ba cái giai đoạn đã hoàn thành. Tiến cảnh tu vi cấp tốc, kỳ thực cũng hợp tình hợp lý. Giờ này khắc này, hắn đã đem Triệu Trì, Triệu Từ, Đái Vũ Linh bọn người xa xa ném vào đằng sau. Đoán chừng liền xem như Minh Thiên, Lãnh Hạo thiên tài tuyệt thế như vậy, cũng bất quá chỉ là cùng hắn lực lượng ngang nhau mà thôi. Phải biết, phổ thông võ giả muốn từ siêu phàm cảnh nhất trọng đến siêu phàm cảnh nhị trọng, cái kia chỉ sợ nghiêng nó cả đời cũng vô pháp hoàn thành. Cho dù là tiên phẩm bảo thể thiên tài vũ giả, đoán chừng cũng phải thời gian mấy tháng mới có thể đột phá. Thần phẩm bảo thể có lẽ càng ngắn một chút, nhưng cũng sẽ không ngắn tại một cái. Thế nhưng là Lăng Tiêu tình huống thực sự quá đặc thù, hắn từ siêu phàm cảnh nhất trọng đến siêu phàm cảnh nhị trọng, chỉ tốn mấy ngày thời gian mà thôi. tấn thăng siêu phàm cảnh nhị trọng sơ kỳ tu vi về sau, Lăng Tiêu đem củng cố tu vi sự tình giao cho bên trong một cái kiếm hồn phân thân đi hoàn thành. Một cái khác kiếm hồn phân thân thì phụ trách tu luyện các loại kim phẩm cấp độ nhập môn công pháp, dùng đến để thăng Vân Long thần hành cùng Cửu Ma thần công đẳng cấp. Bây giờ hắn đã là siêu phàm cảnh nhị trọng tu vi, Vân Long thần hành rõ ràng theo không kịp tu vi của hắn, nhất định phải tăng lên cấp bậc. Cửu Ma thần công cũng giống như vậy, trước mắt cấp bậc tới nói, đã không đủ dùng. Dù sao hắn từ Nguyệt Hoa Tông ngoại môn Nguyệt Hoa Lâu, Vạn Bôn Tổng Đốc Phủ, cùng Kiếm Vương Tông những cái kia đệ tử trong tay thế nhưng là đạt được đại lượng kim phẩm cấp độ nhập môn công pháp. Có đầy đủ tài liệu đi tăng lên hai loại kỳ công đẳng cấp. Nhất là thân pháp, đó là bắt buộc phải làm, tuyệt không có thể trì hoãn. Bản thể cũng không tu luyện, mà là bắt đầu trải vuốt trước mắt hắn có chỗ có thực lực. Thiên Long Kim Thân, kim phẩm thượng thừa cấp công pháp, mới vào tầng cảnh giới thứ 5, thoát thai hoán cốt, có được hoàn chỉnh thiên long máu, không còn là tục thể phàm thai, nhưng tích huyết trùng sinh. Tích huyết trùng sinh đương nhiên cũng không có nghĩa là vô địch, dù sao giống như bị tuyệt cường lực lượng trực tiếp oanh thành bột mịn, cái kia cũng đừng hòng cái gì tích huyết trùng sinh. Tuy nhiên tối thiểu nhất tại siêu phàm cảnh, giống như có người muốn giết chết hắn, vậy nhưng thực sự không thế nào dễ dàng. Mà hắn đơn thuần dựa vào huyết mạch cùng lực lượng của thân thể, liền có thể vững vàng áp chế siêu phàm cảnh nhất trọng lấy bên dưới võ giả, ngay cả chân nguyên đều không cần vận dụng. Thập nhị kim liên quyết, đánh dấu là kim phẩm chân quý cấp công pháp. Nhưng hư hư thực thực kim phẩm đỉnh cấp công pháp hoặc là mạnh hơn, trước mắt đệ tam tầng, nắm giữ phong, lôi, vũ ba loại thiên tượng lực, có thể tự do vận dụng cho võ kỹ bên trong. Cho đến tận này, có thể tại siêu phàm cảnh đem thập nhị kim liên quyết tu luyện tới tầng thứ 3 võ giả, lác đác không có mấy. Tuyết liên kiếm quyết, kim phẩm chân quý cấp công pháp, hết thảy ngũ thức, bốn thức đầu đã hoàn mỹ nắm giữ, đệ ngũ thức băng tuyết bạo lĩnh ngộ ước chừng 6 thành. Đệ ngũ thức là góp lại một chiêu, uy lực cơ hồ là bốn thức đầu tổng cộng. Một khi thi triển, sẽ cực kỳ đáng sợ. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là đơn độc sử dụng mà thôi, giống như phối hợp thập nhị kim liên quyết kia liền càng kinh khủng. Thần Ngục Vương Quyền, kim phẩm cấp độ nhập môn công pháp, đã tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, còn đang không ngừng lĩnh ngộ bên trong. Lăng Tiêu mục tiêu là đưa nó tu luyện đến hóa cảnh, bởi như vậy, bộ quyền pháp này uy lực liền không thua bởi kim phẩm chân quý cấp công pháp. Ngự kiếm thuật Thanh Đồng Quyền, cảnh giới đại viên mãn, có thể thi triển Thiên Cương kiếm trận, dùng để khốn sát địch nhân hoặc là đánh lén địch nhân tốt nhất. Hóa ảnh kiếm quyết, kim phẩm đỉnh cấp công pháp, cùng chia hai cái giai đoạn, đệ nhất giai đoạn cần ngưng tụ 13 đạo kiếm hồn phân thân. Trước mắt ngưng tụ hai đạo kiếm hồn phân thân, thuộc về vừa mới nhập môn. Chương 349, linh hồn trùng kích, còn lại công pháp, ngoại trừ Vân Long thần hành cùng Cửu Ma thần công bên ngoài, trên cơ bản liền xem như đã bị hoàn toàn đào thải. Theo Lăng Tiêu tấn thăng siêu phàm cảnh, những cái kia công pháp trên cơ bản là không cần đến. Tuy nhiên không bỏ được, nhưng đã phải không ngừng tấn thăng, vậy thì nhất định phải đến có chỗ bỏ qua, có chỗ từ bỏ, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Sáng sớm hôm sau, Lăng Tiêu thu hồi kiếm hồn phân thân, sau đó ra động phủ. Lăng sư huynh sớm, Kiếm Tinh cùng Lâm Phong đã chờ ở bên ngoài, hai người đối với hắn là tất cung tất kính, hoàn toàn trở thành người đáng tin cậy hoặc là dứt khoát nói lão đại. Bọn hắn khẳng định cũng đã được nghe nói ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử hợp luyện thê thảm đau đớn đã trải qua. Có thể hay không không mất mặt, vậy thì phải nhìn Lăng Tiêu. Dù sao hai người bọn họ tuy nhiên thực lực không kém, thế nhưng là cùng nội môn đệ tử so sánh, vẫn là kém quá xa. Dù sao khu trong nội môn, tu vi kém nhất cũng là siêu phàm cảnh nhất trọng sơ kỳ A. Mà hai người bọn họ mới chỉ là nửa bước đại sư. Hai người nhìn lấy Lăng Tiêu, đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Rõ ràng Lăng Tiêu cũng chỉ là một cái nửa bước đại sư, thế nhưng là loại kia ngoài ta còn ai khí tức. Lại không phải hai người bọn họ cái có thể so sánh. Bọn hắn đương nhiên không biết, Lăng Tiêu loại này tự tin và trầm ổn, nguồn gốc từ tại đối với thực lực mình lòng tin. Phải biết, hắn nhìn chỉ là nửa bước đại sư, nhưng mà trên thực tế tu vi đã là siêu phàm cảnh nhị trọng sơ kỳ. Đương nhiên, loại này cường đại lòng tin cũng không phải là giản chỉ bởi vì tu vi. Trừ tu vi ra, hắn còn có hai cái càng kinh khủng đòn sát thủ, bên trong một cái đúng vậy Sơn Hà Vũ Hồn. Sơn Hà Vũ Hồn hắn còn không có trong thực chiến chân chính sử dụng tới, cơ bản đều là làm phụ trợ đến dùng, tỉ như phân tích cùng nhìn thấu công kích của đối thủ cùng công pháp sơ hở. Tại Phục Long Sơn Mạch thời điểm, hắn từng thử qua gọi ra Sơn Hà Vũ Hồn, cái kia trong chớp mắt khí tức kinh khủng, đủ để khiến thiên địa vi chi động dao động. Thậm chí ngay cả Thái Cổ Hoàng Kim Long đều có thể trực tiếp thôn vệ đi vào. Phải biết, cái này Thái Cổ Hoàng Kim Long rít lên một tiếng liền dẫn động huyền giới pháp tắc cải biến, kinh động đến huyền giới vô số cao thủ. Mà Sơn Hà Vũ Hồn so Thái Cổ Hoàng Kim Long khí tức kinh khủng hơn, liền ngay cả động thiên cảnh cường giả đều không có cảm thấy được nó tồn tại. Mặt khác một đòn sát thủ dĩ nhiên chính là Thái Cổ Hoàng Kim Long lực lượng. Tại nhân loại hình thái phía dưới, quất ra một tia mà Thái Cổ Hoàng Kim Long hồng hoang chi lực, thực lực của hắn liền có thể có chừng 5 thành tăng lên. Tại người long hình thái phía dưới, hắn có thể sử dụng càng nhiều hồng hoang chi lực, thực lực chí ít gấp bội. Tại Thái Cổ Hoàng Kim Long hình thái phía dưới, hắn có thể sử dụng lượng càng lớn hơn hồng hoang chi lực, thực lực ít nhất tăng lên gấp 10 lần. Tuy nhiên bởi vì tiêu hao rất lớn, mà lại đối thân thể gánh vác rất nặng, loại này hình thái chỉ có thể duy trì nhiều nhất 10 cái hô hấp. Cũng chính là sự tình trong nháy mắt, bất quá xem như tất sát kỹ đến sử dụng cái kia tự nhiên không thể tốt hơn. Vật như vậy, tùy tiện hắn là sẽ không dùng, mà lại cũng không cần đến, trừ phi là thực sự nguy hiểm đến tính mạng. Dù sao một khi sử dụng Thái Cổ Hoàng Kim Long hình thái, hắn khôi phục hồng hoang cự thú tin tức liền sẽ tiết lộ ra ngoài, bởi như vậy sẽ có rất nhiều phiền phức. Đi thôi, chúng ta cái này đi nội môn tổng đường. Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi khí, lấy ngoại môn đệ tử thân phận tiến về nội môn tổng đường, loại cảm giác này tổng là có chút vi diệu. Khu trong nội môn, hợp luyện tin tức lan truyền nhanh chóng. Kỳ thực loại chuyện này, giấu giếm đều không gạt được, dù sao đây là Nguyệt Hoa Tông thông lệ, chỉ cần hơi quen thuộc Nguyệt Hoa Tông đệ tử, đều hẳn là có thể qua đoán được. Hắc hắc, nghe nói lần này tham gia hợp luyện người trong, có một cái ngay cả siêu phàm cảnh nhất trọng võ giả đều có thể giết. Không sai, tựa như là gọi Lăng Tiêu, mà Diễm Thiên Tôn hai cái đệ tử từ anh cùng Vương Phong đúng vậy bị hắn giết đi. Tiểu tử này cái gì đến đầu, cư nhiên như thế khủng bố. Lần này hợp luyện, trong đệ tử nội môn nghị luận nhiều nhất đúng vậy Lăng Tiêu. Dù sao tại rất nhiều nội môn đệ tử xem ra, ngoại môn đệ tử đều là con kiến hôi, từ toàn bộ Nguyệt Hoa Tông lịch sử đến xem, mặc dù nói cũng có ngoại môn trước ba đã từng đã đánh bại nội môn đệ tử. Nhưng giống Lăng Tiêu như thế một người kích giết hai cái nội môn đệ tử sự tình lại chưa bao giờ có. Mà lại liền xem như trước kia có ngoại môn đệ tử đã đánh bại nội môn đệ tử, những cái kia nội môn đệ tử cũng là sắp bị đào thải rơi phế phẩm. Huống chi trong quá trình chiến đấu, cũng là một chiêu hoặc là nửa chiêu thắng hiểm. Mà Lăng Tiêu đâu, nghe đồn hắn chỉ dùng hai chiêu, liền giết chết mất hai cái nội môn đệ tử. Mà lại hai người này còn thuộc về thiên tài cấp bậc nội môn đệ tử. Nhất là Từ Anh, đã bị Ma Diễm Thiên Tôn thu vì chân truyền đệ tử, đây chính là cùng Minh Thiên, lãnh hạo đãi ngộ a. Cứ như vậy chết rồi, khó trách Ma Diễm Thiên Tôn sẽ không phục thân phận tự tay đánh chết Lăng Tiêu đây. Hừ hừ, các ngươi chỉ biết nó một, không biết thứ hai, đừng nghe bên ngoài truyền đi xôn xao, kỳ thực theo ta được biết, lúc trước chân chính động thủ đánh giết Từ Anh cùng Vương Phong, một người khác hoàn toàn, mà lại là thiên nhân cảnh cường giả. Chẳng lẽ là Nhiễm Hàn Thiên Tôn, nếu như vậy đạo lý liền nói thông được. Xuyệt, biết rõ liền tốt, cũng không dám nói lung tung, không phải vậy sẽ có họa sát thân. Hừ, ta đã nói rồi, chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, làm sao có thể tùy tiện giết chết hai tên thiên tài cấp bậc nội môn đệ tử, nguyên lai quả nhiên là có chuyện ẩn ở bên trong a. Chủng loại tiểu tử này tới tham gia hợp luyện, nhưng phải chiếu cố thật tốt chiếu cố hắn, hắc hắc hắc. Khu trong nội môn, ngoại trừ Triệu Trì, Lam Ngọc Nhi, Đái Vũ Linh bên ngoài, cơ hồ không còn ưa thích Lăng Tiêu người này. Có lẽ là bởi vì Lăng Tiêu bên ngoài môn biểu hiện quá mức cao quang, có lẽ là bởi vì Lăng Tiêu giết chết nội môn đệ tử Từ Anh cùng Vương Phong. Ghen ghét, hâm mộ, khó chịu, phẫn hận, đại khái các loại cảm tình đều có đi. Lăng Tiêu còn chưa tới nội môn, đương nhiên sẽ không biết rõ những người này nghị luận, hắn hiện tại chính đi trước khi đến nội môn tổng đường trên đường. Hai bên Kiếm Tinh cùng Lâm Phong đều là sắc mặt nặng nề, lo lắng. Chỉ có hắn trên mặt vui mừng, tựa hồ có gì vui sự tình chờ lấy hắn đi làm. Cùng nội môn đệ tử hợp luyện, cũng không phải việc hay sao. Hắn đương nhiên cao hứng, nội môn tổng đường, cũng có thể nói là Nguyệt Hoa Tông toàn bộ khu vực trung tâm. Nơi này linh khí so ngoại môn đường bên kia muốn nồng đậm rất nhiều. Tuy nhiên càng đi nội môn tổng đường đi, liền càng có thể cảm giác được khí tức cường đại càng ngày càng nhiều. Không biết là vô tình hay là cố ý, những này khí tức cường đại, tựa hồ đều không hẹn mà cùng hướng lấy Lăng Tiêu, Kiếm Tinh cùng Lâm Phong ba người đánh tới. Cứ việc không có sát khí, chỉ là áp lực, nhưng đây đối với ba tên ngoại môn đệ tử tới nói, tuyệt đối có thể nói tai họa ngập đầu. Nghe nói đã từng có ba tên ngoại môn đệ tử bởi vì cái này áp lực kinh khủng tại chỗ sụp đổ, lựa chọn tự sát. Còn có đệ tử trực tiếp liền điên rồi. Về sau Nguyệt Hoa Tông tuy nhiên quy định bất đắc dĩ loại phương thức này thương tổn ngoại môn đến đây hợp luyện đệ tử. Nhưng tổng có một ít người ỷ vào có người làm chỗ dựa, dám làm ra vi phạm tông quy sự tình tới. Kiếm Tinh cùng Lâm Phong đột nhiên sắc mặt sát bạch một mảnh, hai cái đùi phảng phất rót đầy trì, cơ hồ nửa bước khó đi. Trên trán của bọn hắn mồ hôi đầm đìa, đơn giản tựa như là sống một cơn bệnh nặng. Lăng Tiêu mỉm cười, sau đó đem giơ tay lên, một cỗ ấm áp khí tức lập tức bao phủ bên cạnh hai vị. Chương 350, dây nhập đàn sói. Đa tạ Lăng sư huynh. Kiếm Tinh cùng Lâm Phong đột nhiên cảm giác đã khá nhiều, vừa rồi loại kia áp lực cực lớn lại là một điểm cũng không có. Lúc này thì bọn hắn càng phát giác Lăng Tiêu thần bí cường đại. Không khỏi trong lòng kính nể không thôi. Hừ, toàn bộ nhắm ngay Lăng Tiêu, cũng dám xen vào việc của người khác. Nội môn một chỗ, một người hừ lạnh nói. Vâng, sư huynh, hết thảy mười mấy siêu phàm cảnh nhất trọng đến nhị trọng nội môn đệ tử, đồng thời điều động linh hồn lực, nhắm ngay Lăng Tiêu đánh tới. Không biết sống chết, Lăng Tiêu khẽ chau mày, linh hồn lực lấy mấy lần cường độ phản kích. A, a, a, bành bành bành, mười mấy nội môn đệ tử, thế mà toàn bộ kêu thảm một tiếng, miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện, mười mấy linh hồn của con người lực ngưng tụ, lại còn không bằng Lăng Tiêu một linh hồn của con người lực cường đại. Bọn hắn đều là lấy linh hồn tiềm lực tấn thăng siêu phàm cảnh võ giả a. Nhanh, nói cho hồn đảng đám người, cái này Lăng Tiêu chọc không được. Khu trong nội môn, kết giúp kéo phái đã thuộc về bình thường. Hồn đảng liền là một cái trong số đó, xem như khu trong nội môn một tổ chức nhỏ đi, trong đó tất cả mọi người là linh hồn tiềm lực tấn thăng võ giả, liên hợp lại cùng nhau, tự nhiên là vì tranh thủ càng nhiều lợi ích, tại tông môn nhiệm vụ bên trong cũng có thể thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Lăng Tiêu còn chưa đi vào nội môn, cũng đã cho hồn đảng đám người một hạ mã uy, kinh khủng linh hồn lực, khiến cái này người thấp thỏm lo âu. Đối phương đình chỉ linh hồn công kích, Lăng Tiêu cũng không tiếp tục truy kích. Không phải thù không đội trời chung, cho chút giáo huấn cũng là phải, chỉ cần đối phương không tái phạm, hắn còn là rất lớn độ. Ba người tiếp tục đi lên phía trước, mau nhìn, Nguyệt Hoa Bảo Tháp trở nên càng thêm rõ ràng. Kiếm Tinh âm thanh vang lên, Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, quả thật đúng là không sai, Nguyệt Hoa Bảo Tháp càng ngày càng gần, cái này Bảo Tháp nguyên lai đúng vậy đứng sừng sững ở khu trong nội môn A. Hắn có thể cảm giác được, Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong phát ra thái cổ khí tức. Khiến cho Sơn Hà thế giới bên trong thái cổ Hoàng Kim Long có chút khó chịu, tên kia thế mà chậm rãi mở mắt. Nhìn, hồng hoang cự thú cùng thái cổ nhân tộc ở giữa, thật đúng là phải là thủy hỏa bất dung quan hệ a. Nguyệt Hoa Bảo Tháp ở vào bên trong chính giữa cửa van xin. Kỳ dị là, mặc kệ là ban ngày hay là đêm tối, giống như ngươi đứng tại Nguyệt Hoa Bảo Tháp phụ cận lời nói, nhìn thấy đều là đêm tối cùng phồn tinh. Lúc này cách rất gần, Lăng Tiêu kinh ngạc nhìn thấy, toàn bộ thiên không đều phảng phất vây quanh tòa bảo tháp này chuyển động. Những cái kia tinh thần vậy mà giống như khẽ vươn tay liền có thể đủ đến. Cả tòa bảo tháp tản mát ra một cỗ thái cổ uy nghiêm khí tức, khiến cho người không dám mạo hiểm phạm. Thái cổ võ giả đến tột cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào, lại có thể khiến chỗ này không gian ngày đêm thay đổi đều phát sinh biến hóa, khiến cho tinh thần quay chung quanh bảo tháp chuyển động. Kiếm Tinh kích động hô nói, kỳ thực không riêng hắn kích động, Lăng Tiêu cũng là kích động, mà lại trong lòng 10 phần rung động. So với loại này siêu cấp đại năng, thực lực của hắn bây giờ lại đáng là gì đâu, kỳ thực căn bản không đáng giá nhắc tới đi. Nội môn tổng đường ngay tại Nguyệt Hoa Bảo Tháp phụ cận, phi thường dễ dàng liền có thể tìm tới. Tuy nhiên cái này tổng đường tu kiến đến 10 phần xa hoa đại khí. Thế nhưng là tại Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên cạnh, ngược lại có chút không đáng giá nhắc tới. Dừng lại, ba người các ngươi là làm cái gì? Đây quả thực là biết rõ còn cố hỏi. Nguyệt Hoa Tông bên trong, nội môn cùng ngoại môn đệ tử phục sức là hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần nhìn một chút liền rất rõ ràng. Rõ ràng nhất đúng vậy mặt trăng hình dạng, ngoại môn đệ tử trên quần áo mặt trăng chỉ là khẽ cong nguyệt nha. Nội môn đệ tử trên quần áo mặt trăng thì là nửa tháng. Nội môn đệ tử phía trên, còn có tông môn thập đại hạch tâm đệ tử, 10 người này mới là đúng nghĩa yêu nghiệt. Bởi vì bọn họ tu vi đều tại siêu phàm cảnh thất trọng thiên trở lên, mà lại tuổi tác đều tại 30 tuổi trở xuống. Ma Diễm Thiên Tôn đã từng là thuộc về hạch tâm đệ tử thứ nhất. Bất quá về sau niên kỷ của hắn vượt qua 30, liền thối lui ra khỏi đệ tử hàng ngũ, trở thành nội môn chấp sự. Ngay sau đó liền lại tấn thăng thiên nhân cảnh, trở thành nội môn trưởng lão, đơn giản có thể nói là thuận thuận gió thủy. Cái này thập đại hạch tâm đệ tử, đều là Nguyệt Hoa Tông trưởng giáo người thừa kế tuyển. Xếp hàng thứ nhất cái vị kia, được xưng là thiếu tông chủ. Đây cũng chính là Ma Diễm Thiên Tôn sẽ bị toàn lực bồi dưỡng duyên cớ, hắn đúng vậy lần trước hạch tâm đệ tử bên trong thiếu tông chủ. Môn phái khác không biết. Nhưng Nguyệt Hoa Tông đúng vậy như thế, dù cho là trưởng giáo nhi tử hoặc là nữ nhi, cũng không có tư cách xưng là thiếu tông chủ. Đương nhiên, đây chỉ là một danh xưng mà thôi, có thể sẽ bị thay thế, cũng có thể là có người tự động từ bỏ. Dù sao cũng không phải là mỗi người đều hiếm có trưởng giáo chi vị. Treo càng cao, liền sẽ phát hiện cái thế giới này càng lớn, càng đặc sắc, đoán chừng đến lúc kia, Nguyệt Hoa Tông trong mắt bọn hắn đều trở nên không đáng giá nhắc tới. Tỷ như Lam Ngọc Nhi. Nàng đúng vậy thập đại hạch tâm đệ tử bên trong bài danh đệ nhị vị kia, nhưng nàng đối trưởng dạy vị trí một chút hứng thú đều không có. Nội môn tổng đường thủ vệ, giống như nhìn thấy hạch tâm đệ tử, chỉ sợ hận không thể lập tức quỳ xuống tới giúp người ta bả giày liếm sạch sẽ. Thế nhưng là nhìn thấy Lăng Tiêu, Kiếm Tinh cùng Lâm Phong cái này ba cái ngoại môn đệ tử, cái kia hoàn toàn đúng vậy, con mắt không phải con mắt, cái mũi không phải lỗ mũi. Chúng ta là tới tham gia nội môn hợp luyện ngoại môn đệ tử. Ta là Lăng Tiêu, ta là Kiếm Tinh, ta gọi Lâm Phong, ba người phân biệt tự giới thiệu, không cần thiết cùng một cái thủ môn tính toán chi ly, huống chi ngoại trừ Lăng Tiêu bên ngoài, hai người khác cũng xác thực không phải cái này thủ môn ra hỏa đối thủ. Ha ha, nguyên lai là các ngươi a, không sai không sai, thân thể coi như rắn chắc, bộ dạng này coi như bị đánh, cũng có thể nhiều chống đỡ mấy hiệp, đi vào đi. Thủ vệ kiểm tra ba người thư mời cùng vô cấu lệnh về sau, liền lựa chọn cho đi. Hắn mặc dù là nội môn đệ tử không giả, nhưng cũng không dám công khai đối kháng có vô cấu lệnh ngoại môn đệ tử làm ẩu, nếu không náo nhiệt vô cấu thiên tôn, hắn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Vừa mới cũng bất quá chỉ là ngoài miệng chiếm chút lợi lộc mà thôi. Tiến nhập nội môn tổng đường về sau, tự nhiên có nội môn chấp sự phụ trách tiếp đãi bọn hắn ba cái, sau đó trao tặng ba người bọn họ mỗi người một khối lâm thời nội môn lệnh bài. Nội môn hợp luyện kết thúc về sau, vẫn là muốn còn trở về. Đương nhiên, y phục của bọn hắn cũng không có đổi, cho nên đứng ở bên trong môn tổng đường bên trong, cùng những cái kia ăn mặc hoa lệ nội môn đệ tử so sánh, đơn giản tựa như là ba cái hạ người. Được rồi, từ hôm nay trở đi, ba người các ngươi sẽ lâm thời tiến nhập nội môn tham gia hợp luyện, tuy nhiên tốt nhất thả về cứ điểm, bên ngoài môn các ngươi có thể xưng vương xưng bá, ở chỗ này, các ngươi đúng vậy trên đất loài bò sát. Ai cũng không nên đắc tội, ai cũng không nên trêu chọc. Nội môn chấp sự sắc mặt lạnh nhạt mà nhìn trước mắt ba người, đã có thể nghĩ đến ba người này bi kịch kết cục. Liền xem như đã từng Vương Phong, Kim Minh, cũng giống vậy bị chỉnh không có bất kỳ cái gì tính khí. Ngươi có thể đánh bại một cái nội môn mạt lưu đệ tử, có thể đánh bại cái thứ hai sao? Cho nên kết quả là vẫn là muốn bị ngược, mà lại sẽ bị ngược thảm hại hơn. Kiếm Tinh lúc trước liền đến qua nơi này, cho nên một tiến nhập nội môn tổng đường, cả người hắn đều trở nên ỉu xìu, giống như một đóa không có giọt sương bông hoa. Đoán chừng trước đó bị cả thảm rồi, ngẫm lại đều cảm giác đến đáng thương. Ngoại môn đệ tử giống như bị ném vào trong bầy sói con cừu non, thực sự quá thảm rồi a. Chương 351, địa vị thấp bên dưới. Làm tham gia nội môn hợp luyện ngoại môn đệ tử, Lăng Tiêu bọn hắn đãi ngộ đi theo ngoại môn thời điểm đó là không cách nào sánh được. Bên ngoài môn thời điểm, bọn hắn là người nổi bật, mỗi người đều có được động phủ của mình, mà lại không cần làm bất luận cái gì việc vặt. Thế nhưng là tham gia nội môn hợp luyện về sau, ba người bọn hắn cần chen tại cùng một cái mái hiên dưới. Mà lại không phải động phủ, mà là nô lệ ở nhà gỗ. Cái này rõ ràng nói cho bọn hắn, ngoại môn đệ tử đi vào nội môn, vậy thì cùng nô lệ không có gì khác nhau. Khi ba người đến chỗ ở thời điểm, thế mà phát hiện Triệu Trì, Triệu Tư, Đái Vũ Linh đều ở nơi đó. Bọn hắn cũng là tiến nhập nội môn về sau mới biết đạo hữu nội môn hợp luyện loại chuyện này. Dù sao Triệu Trì cùng Triệu Tư đột phá thời gian tương đối nhanh, thân là ngoại môn đệ tử thời điểm cũng không trải qua loại này hợp luyện. Nhưng ở khu trong nội môn, bọn hắn lại nghe người ta nói đến qua loại này hợp luyện tàn khốc. Đương nhiên, là đối ngoại môn đệ tử tàn khốc, nghiêm trọng, sau khi trở về liền không còn có lòng tin tiếp tục tu luyện. Bọn hắn chờ ở chỗ này, thuần túy liền là muốn nói cho Lăng Tiêu những chuyện này. Dù sao vô luận là Triệu Trì vẫn là Đái Vũ Linh, cùng Lăng Tiêu quan hệ đều là coi như không sai. Nhất là Đái Vũ Linh, vậy nhưng vị sinh tử chi giao. Các ngươi muốn nói ta cũng đã biết, lúc trước khi ra cửa, Bạch trưởng lão đều đã cảm giảm rất nhiều. Không chờ bọn hắn mở miệng, Lăng Tiêu trước hết bả lời nói ra, các ngươi hẳn là hiểu rõ cách làm người của ta, nếu như không có nắm chắc, ta là sẽ không dễ dàng đi làm một chuyện nào đó, bả tâm thả trong bụng đi. Chậc chậc, tiểu tử rất có lòng tin mà. Đột nhiên, một cái rất thanh âm không hài hòa gia nhập tiến đến. Kiếm Nhân Vương, Kiếm Tinh đột nhiên hét to một tiếng. Cái gì, Tiện Nhân Vương? Lăng Tiêu cảm thấy cái thế giới này thật đúng là không thiếu cái lạ a, thế mà còn có người lên loại này tên. Khụ khụ, Lăng sư huynh, là Bảo Kiếm Kiếm, hắn cùng ta là đồng tông, tuy nhiên thiên phú so với ta tốt được nhiều, bây giờ tu vi cũng đã là siêu phàm cảnh nhất trọng hậu kỳ tu vi. Kiếm Tinh ho khan cười khổ một tiếng nói. Hả, nguyên lai là Bảo Kiếm Kiếm a, tuy nhiên ta nhìn hắn thật sự là rất tiện. Lăng Tiêu không khỏi cười lạnh nói, ta cùng bằng hữu của ta bạn nói chuyện, sao sao sao sao chuyện gì, không biết rằng cái gì gọi là lễ tiết sao. Ha ha ha, sớm nghe nói ngoại môn có cái Lăng Tiêu gan to bằng trời, mượn Nhiễm Hàn Thiên Tôn uy phong, ngay cả nội môn đệ tử cũng dám giết, hôm nay gặp mặt, quả nhiên đủ phách lối a. Kiếm Nhân Vương bỗng nhiên cười ha ha nói, Kiếm Tinh lần đầu tiên tới tham gia nội môn hợp lúc luyện, cũng là thật ngạo khí, tuy nhiên không có hai thiên liền ngoan. Tiểu tử, làm nhân tốt nhất có chút tự biết chi minh. Lăng Tiêu cười cười nói, đã từng, ta cũng đã gặp qua một cái gọi, nhân vương, người, hắn giống như kêu cái gì vạn nhân vương, tuy nhiên cái tên này há là các người những này phàm phu tục tử có thể khống chế. Biết rõ người kia hạ chàng sao, ít cầm ta cùng thế tục thế giới những phế vật kia đánh đồng. Kiếm nhân vương gầm thét nói, Lăng Tiêu cũng không để ý hắn, nói tiếp nói, hắn bị ta phế đi võ công, cướp đi vũ hồn, bây giờ đã là người phế nhân, tuy nhiên ngược lại là bởi vậy trốn qua một kiếp. Vạn nhân vương bởi vì bị phế, cho nên liền không có đi theo vạn bôn tiến về Thiên Phong Thành, ngược lại cũng coi là nhân họa đắc phúc, bảo vệ tính mệnh, không phải vậy cũng sẽ trở thành Lăng Tiêu thủ hạ vật hy sinh. Im miệng, kiếm nhân vương giống nói, ngươi để ta im miệng ta liền im miệng a. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, nhìn ngươi thực sự không hiểu a. Đi qua ngươi là ngoại môn đệ tử, liền coi như chúng ta những này nội môn đệ tử đối ngươi có gì bất mãn, cũng trở ngại môn quy vô pháp làm cái gì, nhưng là bây giờ không đồng dạng, ngươi tham gia nội môn hợp luyện, liền phải cùng chúng ta luận bàn. Cái này gọi bồi luyện, kiếm nhân vương đột nhiên bình tĩnh lại, cười hắc hắc nhìn về phía Lăng Tiêu nói ra, hiện tại, ngay ở chỗ này, ngươi nhất định phải tiếp nhận ta luận bàn yêu cầu, bằng không mà nói, liền xem như vi phạm tông quy. Cùng ngươi luận bàn a, quy tắc là cái gì? Thắng lại có ích lợi gì chứ? Lăng Tiêu tới tham gia hợp luyện, đã sớm biết rõ sẽ có người tới đập phá, hắn rất chán ghét từng cái đi ứng phó, cho nên đã kiếm nhân vương đưa tới cửa, không bằng dứt khoát giết gà dọa khỉ đi. Liền lấy cái này kiếm nhân vương làm tấm gương, để cho nội môn người biết rõ, hắn Lăng Tiêu cũng không phải quả hồng mềm, không phải ai muốn bóp liền có thể bóp. Nhưng không có chỗ tốt luận bàn, Lăng Tiêu nhưng không nhiều hứng thú lắm. Quy tắc rất đơn giản, dựa theo tông môn quy định, tham gia hợp luyện ngoại môn đệ tử một ngày ít nhất đến tiếp nhận 3 trận nội môn đệ tử luận bàn yêu cầu, chỉ cần thân thể khỏe mạnh, liền không thể cự tuyệt, giống như cự tuyệt, trục xuất tông môn. Cái quy củ này, thật sự là đủ bá đạo, căn bản không có bảo ngoại môn đệ tử khi người nhìn nha. Trong chiến đấu, không được lấy tính mạng người ta, không được khiến người trọng độ gây nên tàn. Nếu không tuân theo quy củ, ngoại môn đệ tử tội chết. Nội môn đệ tử phạt bổng lộc 3 tháng, diện bích tư quá 3 tháng.